Chương 591 vị thiên tướng kia tràn đầy lửa giận trừng mắt nhìn nhóm yêu tộc, lạnh lùng nói, yêu tộc các ngươi, chẳng lẽ muốn xen vào việc của người khác? Đầu sư tử đại vương kia cười nói, đại cữu ca. Tê giác đại vương phóng ra một bước dài, trong miệng hô to, ngày hôm nay tiên tử đã mệt mỏi, không bằng để cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày, lại cho đại cữu ca câu trả lời chắc chắn. Tất cả mọi người đều là người một nhà, đừng có tổn thương hòa khí. Cút! Thiên tướng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, cầm thương liền muốn tiến lên. Nhưng mấy vị yêu vương này cùng nhau bộc phát uy thế, càng là có hai vị yêu vương cảnh giới kim tiên ở chỗ này. Được! Các ngươi chờ đó cho ta. Lý Trường Thọ ra vẻ thiên tướng cắn răng giận mắng. Sau đó quay người cưỡi mây, mang theo 16 vị thiên binh vội vàng mà đi. Lập tức, 5 vị tráng hán yêu vương này xoay người lại, nhìn về phía Kha Nhạc Nhi, đồng thanh nói, tiên tử. Lại đồng thời dừng nói, từng người nhìn về phía lẫn nhau, địch ý trong mắt tăng vọt. Không bao lâu, 5 vị yêu vương này ra tay đánh nhau, cũng may bị từng tiếng tráng sĩ của Kha Nhạc Nhi, kịp thời ngăn lại. Theo sự nhắc nhở của Lý Trường Thọ, Kha Nhạc Nhi mở cấm chế bảo năng ra, đóng tâm hỏa thiêu lại. Tiếp đó liền chống kiếm đứng lên, đi vào trong rừng chữa thương. 5 vị yêu vương này liếc nhìn nhau, từng người hừ lạnh một tiếng, lại hấp tấp đi theo. Lý Trường Thọ. Được thôi, cảnh diễn thứ nhất này, cũng coi như hoàn thành suôn sẻ. Cảnh diễn thứ hai tiên tử Tố Khổ, giận dữ vì hồng nhan, cũng cần mau chóng trình diễn, chậm sẽ sinh biến. Lý Trường Thọ vừa chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, vừa phải canh chừng sự an toàn của Ngao Ất. Gặp dịp thì chơi mà thôi, cũng không thể thật sự bị những yêu vương này chiếm tiện nghi. Ngoài ra, việc điều binh đã được tiến hành. Nhắm mắt hơi tu chỉnh, Lý Trường Thọ phân phối lực lượng tâm thần một lần nữa, bắt đầu khởi động đạo nhân giấy vận chuyển khắp nơi. Điều động quân đoàn đạo nhân giấy đề phòng Sơn Môn. Điều động quân đoàn đạo nhân giấy đề phòng An Thủy Thành. Điều động quân đoàn đạo nhân giấy hiệp trợ Long tộc phòng thủ Đông Hải. Điều động quân đoàn giám sát đạo nhân giấy Nam Hải. Điều động quân đoàn đạo nhân giấy phòng giữ Hải Nhãn Tây Hải. Điều động quân đoàn đạo nhân giấy dự bị tại Bắc Hải Băng Nguyên. Mặc dù 6 thành đạo nhân giấy của hắn lúc này đang cùng nhau chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh hồng hoang này, Lý Trường Thọ vẫn còn cảm thấy có một chút không quá ổn thỏa. Một cỗ đạo nhân giấy thủy thần chủ động tiến vào bên trong động xuất cung. Sau nửa canh giờ, trong độ tiên môn, trên Tiểu Quỳnh Phong, tại cửa ra vào đan phòng, một bức thái cực đồ nhỏ nhắn chậm rãi ngưng tụ thành, một chiếc tiểu tháp chui ra từ trong đó. Tiểu tháp này tản ra ánh sáng lấp lánh như gợn nước, dường như đang kêu gọi cái gì. Linh Nga đang nhập định ở ngay cạnh cửa sổ không khỏi mở mắt ra, mơ mơ màng màng đánh giá. Một bàn tay duỗi tới, nâng tiểu tháp, tiếng nói của Lý Trường Thọ cũng chui vào trong đáy lòng của Linh Nga. An tâm tu hành, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Vâng. Linh Nga đáp ứng một tiếng, lông mi dài chớp chớp, hai mắt nhắm lại một lần nữa, trở về cảnh giới ngộ đạo. Lý Trường Thọ nhìn tiểu tháp trong lòng bàn tay, nghe âm thanh gào to của tháp đại gia trong đáy lòng, không khỏi lộ ra một chút ý cười. Ai? Lúc nào thì bản thể của chính mình mới có thể át chủ bài của chính mình? Vì lý do ổn thỏa, đội Huyền Hoàng Tháp trên đỉnh đầu, làm đội cứu hỏa đi. Thiên đỉnh, vẫn là thiếu một nhóm côn đồ cao cấp. Tại Yêu Thăng Sơn, bên trong núi rừng, Ngao Ất đóng giả Kha Nhạc Nhi tái xuất giang hồ, lúc này đang lặng lẽ kể câu chuyện xưa của mình với vẻ mặt buồn bã. Tất nhiên, chuyện xưa là do Lý Trường Thọ ở bên cạnh truyền âm căn dặn. Trong câu chuyện của Kha Nhạc Nhi, nàng vốn có một huynh trưởng ôn hòa. Hai người cùng nhau tu hành vạn năm, tu được tu vi thiên tiên, liền đến cậy nhờ thiên đình. Sau khi đi đến thiên đình, nàng làm tiểu tiên nữ tại giao trì, phụ trách xử lý một tòa tiên điện nhàn rỗi. Huynh trưởng nàng làm thiên tướng, rồi sau đó thăng tiến từng bước. Ta chưa từng nghĩ rằng sư huynh của ta sẽ gả ta cho lão thủ vệ thiên tướng kia. Đáng chết! Ai, sao có thể nói như vậy, đây cũng là một chiến lược thăng tiến. Nhạc Nhi đạo hữu, Tê Giác Tinh nghiêm mặt nói. Không bằng đi đến động phủ của ta nghỉ ngơi, chỗ của ta rộng rãi lại sạch sẽ, động phủ của mấy người bọn hắn thường xuyên không quét dọn. Lang Yêu ở bên cạnh chật chật cười khẽ, Nhạc Nhi đạo hữu đừng có tin gã, gã đã sớm có 6 phòng phu nhân, am hiểu hạ thuốc mê nữ tử nhất. Tê Giác Tinh giận mắng, ngươi làm sao lại đổ tội cho người trong sạch. Ta cũng là thực tình yêu nhau. Sư Tử Tinh đứng lên nói, các vị, nếu nói trong sạch đồng thời giàu lòng trách nhiệm, vẫn là sư tộc chúng ta. Nhạc Nhi đạo hữu. Không bằng đi đến chỗ của ta nghỉ ngơi, vài vị đang ngồi này, trừ ta ra, có ai chưa bao giờ dùng thủ đoạn bẩn thỉu xâm chiếm nữ tử nhà, lành, hừ hừ, bổn vương ngay cả tay nữ tử cũng chưa từng chạm, là xứng nhất với Nhạc Nhi tiên tử. Sắc mặt của mấy yêu khác lập tức trở nên âm trầm, cũng không biết lão yêu vương, thuần dương này tu hành 2 vạn năm đạt đến cảnh giới trường sinh, rốt cuộc có gì có thể khoe khoang. Kha Nhạc Nhi lộ vẻ mặt cảnh giác, đứng lên, dựa lưng vào thân cây. nhỏ giọng nói, các vị đạo hữu, các ngươi hẳn không phải là thiện yêu. Thiện, thiện, chúng ta làm sao lại không thiện? Tê Giác Tinh vội vàng nói một câu. Kha Nhạc Nhi thấp giọng nói, đạo hữu đã có hôn phối. Ai, cảm tình tan vỡ. Tê Giác Tinh vội nói, ta quay đầu liền viết đơn ly hôn. Nhưng ở bên cạnh đã có yêu vương lấy ra tiền bảo, lãnh đạm nói, các vị, cần gì chứ? Hãy trực tiếp giao thủ đi, người nào thắng trực tiếp mang Nhạc Nhi tiên tử về động phủ tiêu giao khoái hoạt, cần gì phải làm bộ làm tịch như vậy? Nhưng mà gã vừa dứt lời, mấy đầu yêu vương ở xung quanh đồng thời nhào tới. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy áo choàng đỏ bay múa, mấy đầu đại yêu ấn người vừa nói kia trên mặt đất đánh đập một hồi, đánh cho gã thoi thóp, bị sư tử tinh dùng một chân đá trở về đỉnh núi sát vách. Nhạc Nhi tiên tử há là người để cho ngươi xúc phạm. Đồ khốn kiếp, lần sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Mặc dù là yêu, nhưng cũng phải có một trái tim chính trực. Trong tay áo của Kha Nhạc Nhi, đạo nhân rất Lý Trường Thọ suýt nữa bật cười. Đột nhiên cảm thấy mấy đầu đại yêu này nếu như không phải có nghiệp chứng quấn thân, huấn luyện thành tọa kỵ đưa cho đại pháp sư giải buồn, cũng rất là tuyệt. Đáng tiếc, một đám nhìn như lương thiện, nhưng ánh mắt tham lam kia, thỉnh thoảng cười lạnh, nghiệp chứng quấn quanh ở phía trên yêu hồn, đã sớm làm bại lộ bản tính của bọn hắn. Lý Trường Thọ tiếp tục truyền âm, dạy lời thoại ngay tại chỗ, thuận tiện chỉ đạo biểu tình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên Yêu Thăng Sơn, Ngao Ất đóng giả Kha Nhạc Nhi giống như một bông hoa trắng nhỏ, có một chút không biết làm sao. Ở bên cạnh có vài bóng đen đứng, nở nụ cười thân thiện đầy ác ý, mà ở sau những bóng đen này, bên cạnh Yêu Thăng Sơn, phảng phất như có một bóng đen cao vút đứng trong mây, một bàn tay lớn, đã nắm giữ tất cả mọi thứ trong phương viên trăm dặm. Những tính toán của Lý Trường Thọ đang được tiến hành đâu vào đấy? Kha Nhạc Nhi ứng phó trái phải, khiến cho mấy vị yêu vương kiểm chế lẫn nhau, phối hợp chữa thương ở bên trong núi rừng. Mấy vị yêu vương này âm thầm phân cao thấp, từng người gọi yêu tướng yêu binh tới, xây dựng cơ sở tạm thời ở trong rừng, uống rượu tìm niềm vui thâu đêm suốt sáng, vắt hết óc, hiện lộ rõ ràng khí khái của từng người. Như thế, một ngày một đêm bình yên vượt qua. Bảy nhánh quân đoàn đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ đã vào chỗ ở các nơi, tạm thời tạo thành hai bộ, tổng cộng 5 cỗ địa sát linh bạo trận đều đã được đưa đến nơi đây. 2 cỗ địa sát linh bạo trận trước đây đã được lặng lẽ chôn dưới mặt đất. 3 cỗ địa sát linh bạo trận chạy tới kế tiếp, xếp thành hình tam giác ở chung quanh Yêu Thăng Sơn. Sự nỗ lực của linh thụ ở bên trong độ tiên môn, chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đánh xong một trận, nhiệm vụ thiết yếu của Lý Trường Thọ, chính là luyện chế một ít rượu ngon cho tiểu sư thúc nhà mình, để cho nàng tiếp tục đi kiếm mủ nhựa cây. Đạo nhân giấy đang rất thiếu hụt. Lý Trường Thọ khống chế tiết tấu các nơi, lúc này không muốn bỏ qua bất luận chi tiết gì, thúc đẩy kịch bản của mình một cách vững chắc. Một vòng qua đi, lại là một vòng. Đợi quân đoàn đạo nhân giấy vào vị trí xong xuôi, ca ca của Kha Nhạc Nhi mang theo 1000 thiên binh, ép thẳng đến Yêu Thăng Sơn. Ngàn vị thiên binh này đều được Đông Mộc Công tuyển chọn cẩn thận, là lão binh thiên đình đáng tín nhiệm, có lai lịch trong sạch, vị thiên tướng kia cũng chưa nói cho bọn hắn phải làm gì, chỉ nói là muốn tới chư yêu. Liền nghe sấm sét nổ vang trên không trung, tiếng trống rền vang, thiên binh xếp thành chiến trận, nhìn chằm chằm đối với bầy yêu phía dưới. Trên Yêu Thăng Sơn, tứ yêu vương thấy thế giận dữ, từng người điểm tốt binh mã, nổi trống khiêu chiến. Nhưng mà, tình huống dưới mặt đất này đã chấn động đến đám đại yêu thân mang nghiệp chứng ẩn giấu ở sâu trong Yêu Thăng Sơn kia. Bên trong đại trận dưới mặt đất, bầy yêu xông ra khỏi không gian rỗng dưới mặt đất, đi tới ngọn núi trong lòng đất, mấy trăm đầu đại yêu thân mang nghiệp chứng vây quanh tế đàn trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên. Có đại yêu dùng giọng trầm thấp hỏi, có chuyện gì vậy? Là mấy tiểu yêu nổi lên xung đột cùng với thiên tướng, không có quan hệ với nơi đây. Thanh diệt nhân kiếm này có quan hệ đến việc thánh tộc chúng ta phục hưng, lúc này chỉ còn cách 300 năm nữa là liền có thể thành công, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Chúng ta đã làm việc rất bí mật, xảy ra chuyện cũng là do ở bên Bắc Châu có động tĩnh trước, Vu tộc đã sớm nhận mệnh, không thể gây ra uy hiếp. Vài tiếng trò chuyện, đơn giản đã tiết lộ hàng tấn tình báo. Bầy yêu cuối cùng có 16 đầu ở lại, từng kẻ ngồi xếp bằng ở bên trên 16 đống xương trắng, đám còn lại thì nhao nhao trở về động phủ của từng kẻ. Một chút náo nhiệt nhỏ ở phía trên, còn không đáng để cho bọn hắn ra tay. Ở trong xó xỉnh, hai cỗ hóa thân ẩn giấu thân hình kia, hoàn toàn không có bị bại lộ. Bí pháp tiềm ẩn, tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Lý Trường Thọ bí mật quan sát biểu tình của hóa thân Ngọc Đế, phát hiện ra Triệu Đắc Trụ chẳng qua chỉ khẽ nhíu mày, liền thu hồi tinh thần, tiếp tục làm việc ở địa phương khác. Bản thân Ngọc Đế cũng không phải là nhân tộc, không có phản ứng gì đối với cái tên diệt nhân kiếm này là rất bình thường. Lý Trường Thọ ngược lại có một chút muốn mắng người. Yêu tộc này, năm đó dùng sinh hồn nhân tộc luyện chế lục vu kiếm, chém giết mấy vị tổ vu, từ đó không chết không thôi cùng với nhân tộc. bây giờ lại làm trò này, vẫn là dùng sinh hồn vu tộc luyện chế diệt nhân kiếm. Muốn làm gì? Đi vào bên trong hỏa vân động đánh lén một đợt. Trận chiến này, đã không phải là kiếm công đức đơn giản như vậy. Lập trường của nhân và yêu tuyệt đối không thể là cả hai cùng tồn tại. Ngoại trừ một ít nhân duyên hợp lý. Lại xem trận đại chiến trên yêu thăng sơn, ngàn vị thiên binh kia theo mệnh lệnh của thiên tướng ca ca Kha Nhạc Nhi, từng người tế lên 2 hạt đậu tiên mang theo người, làm ra 2.000 vị đậu tiên binh. 2.000 đậu tiên binh này trực tiếp ra sân, phóng tới đám yêu binh mà tứ yêu vương triệu tập. Dựa theo kịch bản, Kha Nhạc Nhi đứng dậy nói, chư vị, đừng có như vậy, ta sẽ trở về. Tiên tử chờ một lát. Tê Giác Tinh vung tay lên nói, các con, để cho bọn hắn nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta. Giết! Tiếng kèn vang lên, mấy ngàn yêu binh cùng nhau bay lên không trung, phản kích đậu tiên binh, triển khai một trận đại chiến ở trong thiên địa. Nhưng mà, những yêu binh này, thế nhưng lại có thể đánh có qua có lại cùng với đậu binh, do thần thông giải đậu thành binh làm ra, giết nhau có thắng bại, đây là điều mà trước đây Lý Trường Thọ vạn lần không ngờ tới. Đây là đậu binh, chẳng qua chỉ là một ít đậu binh chấp hành mệnh lệnh có hạn. Đám yêu tộc này ném mặt mũi của tổ tông bọn hắn đi đâu? Rốt cuộc là do đám yêu binh này quá yếu, hay là chính mình đã làm cho đậu tiên binh quá mạnh rồi? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, nhưng luôn cảm thấy yêu tộc chỉ có trình độ như vậy, lại không ngừng hô hào thánh tộc phục hưng, có phải là có gì đó sai sai trong hồng hoang hay không? Không thể chủ quan, hãy bình tĩnh đối địch. Yêu binh rất hung dữ và mạnh mẽ, 2.000 đậu tiên binh kia bởi vì hao tổn quá nhiều tiên lực, cuối cùng bị vây quét không còn, để lại hơn 200 cỗ thi thể yêu binh trên mặt đất, cùng với một ít bột đậu. Trận chiến đầu tiên không đạt được hiệu quả, sắc mặt của thiên tướng trên không trung âm trầm như nước, mắng, Nhạc Nhi, ngươi đừng có chấp mê bất ngộ. Cấu kết yêu tộc, ngỗ nghịch thiên đình, ngươi đã đi lên con đường khó quay đầu. Kha Nhạc Nhi hô, ca ca, ta sẽ trở về với ngươi, đừng có tạo thêm sát nghiệt. Lập tức, Kha Nhạc Nhi liền muốn bay lên, nhưng tứ yêu vương yêu thăng sơn kia đồng loạt ra tay, dẫn binh đánh vào trong không trung. Hai bên chưa giao chiến, chúng thiên binh liền thu binh, cưỡi mây cấp tốc rút lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, trên yêu thăng sơn tràn đầy tiếng gầm của yêu thú, cười nhạo thiên binh thiên tướng không chịu nổi một kích. Tướng quân, bằng vào chiến trận của chúng ta chưa chắc đã không thể chiến một trận. Ở trên đường trở về thiên đình, có đội trưởng thiên binh tức không nhịn nổi, chủ động xin chiến, chúng thiên binh đều nhìn chằm chằm vị thiên tướng lạ lẫm này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đừng vội, mấy vị yêu vương kia có thực lực bất phàm, liều mạng chỉ gia tăng tử thương một cách vô ích. Thiên tướng thấp giọng nói một câu, sau đó cao giọng la hét, thanh âm truyền ngàn dặm. Lý Trường Thọ hét là, chúng yêu yêu thăng sơn, ngày hôm nay các ngươi công nhiên tập sát thiên binh, đã là xúc phạm thiên điều. Ngày mai lại đợi bản tướng đến thảo phạt, nhất định phải khiến cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Lý Trường Thọ mang theo 1.000 thiên binh này vội vàng rời khỏi chân trời, làm cho không ít thiên binh sắc mặt đỏ lên, có một chút phiền muộn. Tứ yêu vương trên yêu thăng sơn hăng hái, bầy yêu càng là tinh thần phấn chấn, không ngừng gào thét. Phảng phất như sau thượng cổ, trời quang, mưa tạnh, yêu tộc bọn hắn, lại được rồi. Sau đó, Kha Nhạc Nhi thuyết phục tứ yêu vương để bản thân chủ động rời đi, lại bị tứ yêu vương liên thủ giữ lại, bảo nàng cứ ở chỗ này chữa thương tu hành, trời sập xuống đã có bọn hắn gánh vác. Tứ yêu vương này cũng không ngốc, biết lần này đánh thiên binh, ngày mai sẽ có càng nhiều thiên binh đến. Bọn hắn ở trong đêm gọi 2 vị yêu vương, khác tới bao gồm cả kẻ bị bọn hắn đánh cho tê người kia, 6 đại yêu vương. Tụ tập mấy vạn yêu binh, chuẩn bị ứng đối trận đại chiến kế tiếp. Cùng lúc đó, bọn hắn truyền tin tức chính mình đại thắng thiên binh cho yêu tộc quen biết. Ngày hôm sau, thiên binh thiên tướng quả nhiên lại đến, lần này có 1 vạn đại quân tới. Sau khi gặp mặt vẫn là trực tiếp thi triển bí pháp giải đậu thành binh, cường công yêu thăng sơn. Bầy yêu yêu thăng sơn phản kích, triển khai một trận loạn chiến cháy bỏng cùng với đậu tiên binh. Cuối cùng thừa dịp đậu tiên binh hao hết tiên lực, đại thắng một lần nữa. 1 vạn thiên binh này vẫn chưa ra sân. Lý Trường Thọ đồng dạng là để lại lời hù dọa, liền vội vàng rời đi. Bên trong đại trận dưới mặt đất, những cái đại yêu thân mang nghiệp chứng kia nhao nhao mở miệng châm chọc khiêu khích. Bọn hắn chế diễu thiên binh thiên đình không có gan, không đánh mà lui. Chế diễu thiên đình bây giờ thiếu binh thiếu tướng, còn nhất định phải tuyên dương uy nghi, mạo xưng là trang hảo hán. Hóa thân ngọc đế ẩn nấp ở bên trong xó xỉnh, tức đến nỗi suýt nữa rút kiếm chém bọn hắn trước thời hạn, cũng may Lý Trường Thọ đã kịp thời ngăn lại. Theo kịch bản đi bệ hạ. Nhóm yêu tộc kia cuồng vọng tự đại, làm nhục thiên đình chúng ta, đáng chết. Bệ hạ yên tâm, sau đó nhất định sẽ khiến cho bọn hắn phi hôi yên diệt. Lúc này Triệu Đắc Trụ mới hài lòng gật đầu, tiếp tục lặng lẽ trốn ở nơi đây cùng với Lý Trường Thọ, thôi diễn sau đó sẽ đoạt kiếm như thế nào. Lý Trường Thọ tiếp tục khống chế toàn cục, âm thầm khoách tán tin tức yêu binh yêu Thăng Sơn, kháng thiên binh tại các nơi địa bàn yêu tộc. Bởi vì sự tình yêu Thăng Sơn, các phương thiên đình cũng bị kinh động. Không ít võ tướng tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện xin chiến, lại đều bị Đông Mộc Công dùng việc Ngọc Đế bệ hạ đi giao trì, nghỉ ngơi làm lý do, để bọn hắn chờ mấy ngày. Thuận tiện, Mộc Công vận dụng binh quyền của chính mình, phân phối 3 vạn đại quân, do thiên tướng Kha Trấn Ác đột nhiên xuất hiện tiết chế. Ngày thứ 3, trên yêu Thăng Sơn hội tụ 8 vạn yêu binh, 26 vị yêu vương. Lý Trường Thọ mang theo 3 vạn đại quân thiên đình chạy đến, đồng dạng là dùng bí pháp giải đậu thành binh qua loa một chút. Đợi những yêu binh này giết hết đậu binh một cách gian nan, để lại mấy ngàn cỗ thi thể, chuẩn bị lao lên không trung phản kích, đại quân thiên đình đã rút lui về phía sau trước thời hạn, thuận lợi tránh khỏi giao phong chính diện. Sĩ khí yêu tộc đại trấn. Mà lúc này, ngoại trừ Tê Giác Tinh và một số ít yêu vương, những người khác không hề hay biết Kha Nhạc Nhi gây nên việc này đã biến mất. Tiểu yêu Tuần Sơn nào đó đưa cho Tê Giác Tinh và 3 vị yêu vương một phong thư, trong thư nói rõ, nàng không đành lòng nhìn sinh linh đổ thán, sau khi chiến sự ở chỗ này lắng lại, tự nhiên sẽ trở về cảm ơn. Tứ yêu vương tuy có một chút tiếc hận, nhưng cũng không cảm thấy gì. Nữ sắc sao, thứ này còn khó tìm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chiến đấu với thiên binh. Gia tăng uy vọng của chính mình ở bên trong yêu tộc, trải đường vì tiền đồ sau này. 3 đợt thế công mà thiên đình khởi xướng này, có thể nói là đã cổ vũ sĩ khí yêu tộc cực lớn. Cùng ngày hôm đó, tin tức từ thiên đình truyền ra, nói là Ngọc Đế tức giận, giao trách nhiệm cho Đông Mộc Công ngày mai xuất lĩnh 10 vạn thiên binh, tiêu diệt đám yêu đại yêu Thăng Sơn. Đêm đó, chẳng qua chỉ là một đêm. Từng đợt yêu phong từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, hơn 20 vạn yêu binh hội tụ tại yêu Thăng Sơn, hơn 100 vị yêu vương, mấy chục vị lão yêu thượng cổ. Thế lực yêu tộc lúc này, chủ yếu chia thành loại hình. Thứ nhất là phái ôn hòa, muốn sống bình yên qua ngày ở bên trong khe hở hồng hoang, tránh thoát nhân tộc, không tham dự vào bất luận chiến sự gì giữa nhân tộc cùng với yêu tộc, ví dụ như tòa thử thiết thành kia. Thứ hai vì phái phục hưng, muốn khôi phục vinh quang thượng cổ cho yêu tộc một lần nữa, cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Thứ ba là phái cấp tiến, còn giữ cảm giác ưu việt lúc thượng cổ, yêu tộc đối mặt với nhân tộc nhỏ yếu, lấy việc ăn người để tiêu khiển. Loại thứ hai và loại thứ ba có độ trùng hợp cao, lại chiếm cứ đại đa số yêu tộc. Yêu tộc lúc này có phản ứng trước hết nhất, tụ tập ở trên yêu Thăng Sơn, phần lớn vì loại thứ ba. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua, nghiệp chứng tràn đầy trên khắp núi đồi, cho dù là hắn nhìn thấy cũng có một chút nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải là còn muốn câu cá lớn, hắn cũng đều muốn thừa dịp lúc ban đêm sắc trời mông lung, trực tiếp nổ tung nơi đây. Chờ đợi tiếp đi, có lẽ sẽ có một ít nhân vật yêu tộc trọng yếu hiện thân vào ngày mai. Lúc này, một nửa yêu tộc trên yêu Thăng Sơn chỉ sợ cũng không biết, nơi đây có không ít cao thủ yêu tộc, là mới trực tiếp bò lên từ mật địa yêu tộc dưới mặt đất. Mà liên quân yêu tộc nơi đây, một bộ phận cũng là do những lão yêu dưới mặt đất kia lâm thời điều tới. Yêu Thăng Sơn đối với bọn hắn mà nói là vô cùng quan trọng, thanh bảo kiếm phía dưới kia, càng là gánh chịu. Một bộ phận tộc vận yêu tộc, không thể sơ suất. Từ trên xuống dưới yêu tộc, lúc này đã cảm thấy, chiến sự cùng với thiên đình lần này, chính là tiết điểm yêu tộc phục hưng. Tất nhiên, một nửa yêu tộc là bởi vì mấy ngày nay thắng liên tiếp, bị thắng lợi làm cho choáng váng đầu óc. Một nửa yêu tộc căn bản không có để thiên đình ở trong mắt, hiện giờ thiên đình thiếu binh thiếu tướng. Nếu không phải thái thượng lão quân vào ở thiên đình, phía sau Ngọc Đế lại có đạo tổ, yêu tộc đã sớm đánh lên. Nhưng mà chúng yêu chưa từng phát giác ra được. Bàn tay lớn nguyên bản âm thầm bao phủ yêu Thăng Sơn kia, đã bắt đầu chậm rãi khép kín. Nhưng không vội vàng, Lý Trường Thọ quyết định ổn định thêm một chút nữa. Bầu trời sắp bình minh, mặt trời chưa lên. Một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ tiến đến chỗ giao giới giữa Nam Thiệm Bộ Châu, cùng với Đông Thắng Thần Châu, tìm được động phủ bí ẩn kia, thả ra khí tức yêu tộc bản thân mô phỏng ra. Không bao lâu, cấm chế động phủ mở rộng, báo đen quần áo xốc xếch cuống quýt vọt ra. Lý Trường Thọ cười nhạt một tiếng, đạo hữu gần đây khỏe chứ? Tốt, tốt. Lục Áp đạo huynh, ngài không có sao chứ? Không có việc lớn gì, chỉ là vài ngày trước tẩu hỏa nhập ma mấy lần lúc tu hành, bất quá bần đạo kịp thời xoay sở, may mà không có việc gì. Báo đen lập tức nhẹ nhàng thở ra, có một chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ đã lấy thịt rượu ra, cười nói, rượu cũng đều đã chuẩn bị tốt, không bằng mời bần đạo đi vào uống một chén. Báo đen tất nhiên là vội vàng đáp ứng, mời Lý Trường Thọ vào trong động, không bao lâu liền nâng ly cạn chén, say rượu ngà ngà. Lý Trường Thọ thở dài, bắt đầu kể về những bất hạnh và khó khăn của yêu tộc bây giờ. Thủy yêu Miểu Miểu ở bên cạnh đột nhiên nhận ra điều gì đó, lại liếc nhìn Lý Trường Thọ rất cẩn thận, không nói một lời nào. Liền nghe báo đen liên tục cảm khái, thở dài nói, yêu tộc chúng ta nhất định có thể đại hưng một lần nữa. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, tiếp tục rót rượu cho tên gia hỏa này. Không bao lâu, báo đen nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o. Lý Trường Thọ liếc nhìn Thủy Yêu Miểu Miểu, vẫn chưa nói thêm gì, lấy ra một túi bảo nang, trong đó tràn đầy đan dược và linh thạch. An tâm tu hành. Vâng. Thủy Yêu lập tức cúi đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Lý Trường Thọ ra khỏi động phủ, thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa. Phiên bản báo đen giảm bớt sức mạnh, xem như là lớp bảo hiểm trên cùng. Lý Trường Thọ cười khẽ, tiếp tục suy tư phải chăng có chỗ bỏ sót, phải chăng có chỗ suy nghĩ không chu toàn, phải chăng có chỗ dễ sinh biến số. Vào lúc này, bầy yêu hội tụ trên yêu thăng sơn, đại yêu dưới mặt đất sẵn sàng chui lên mặt đất, đề phòng ở chỗ tế đàn không ngừng yếu bớt. 30 vạn thiên binh đang chờ phân phó. Ở Trung Thần Châu, không ít tiên môn nghe được tin tức thiên đình khai chiến đối với yêu tộc, có những người hiệp nghĩa muốn chạy đến yêu thăng sơn, nhưng cũng đều ở vòng ngoài không dám tùy tiện tới gần. Càng ngày có càng nhiều đại yêu thân mang nghiệp chướng, hiện thân tại yêu thăng sơn. Lục Áp, Thánh Nhân, một trận chiến quật khởi của thiên đình. Lúc này Ngao Ất đã đi tìm Ngưu Đầu Mã Diện tụ hợp, Kha Nhạc Nhi tạm thời không hoạt động, trở thành một cái truyền thuyết nho nhỏ trong hồng hoang. Ngao Ất còn chủ động hỏi ý phải chăng muốn động binh Mã Long tộc, Lý Trường Thọ vẫn chưa đáp ứng, để cho Long tộc nghỉ ngơi dưỡng tức. Cuộc chiến hôm nay đã không có quan hệ đến binh mã phe mình nhiều hay ít. Chờ đợi một canh giờ trôi qua, đến giờ thìn, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng bóp nát ngọc phù trong tay. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Đông Mộc Công vẫn luôn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn mười mấy vị thiên tướng trước mặt này, hét lớn một tiếng, các bộ xuất binh, nghiêm chỉnh chấp hành theo căn dặn trước đây, nếu như mất kỷ luật nghiêm minh, thiên quy xử trí. Rõ. Mấy chục thiên tướng cùng đồng thanh đáp lời, quay người hóa thành đạo đạo lưu quang, bay vụt về hướng Nam Thiên Môn, Trung Thiên Môn, Đông Thiên Môn. Đông Mộc Công xoay người lại cúi đầu đối với Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó tiến đến Nam Thiên Môn. Ở chỗ ba đại thiên môn, từng nhóm thiên binh thiên tướng chờ đợi đã lâu bắt đầu xuất phát. Bay về nơi hoang vắng ba châu lớn giao hội, trùng trùng điệp điệp bay đi. Sau nửa canh giờ, ba đợt đại quân trước hết nhất xuất hiện ở ngoài ngàn dặm yêu thăng sơn. Tiếng trống trên mây như sét đánh, thiên uy trải rộng thiên địa. Sinh linh bên trong ngàn dặm, tất cả đều tránh lui về phía xa. Ở trong mấy ngày xảy ra chiến sự này, tuyệt đại đa số tinh, linh, quái đều đã chạy tới phương xa. Thiên binh chạy đến liên tục không ngừng, ba lộ thiên binh đồng thời thúc đẩy. Chúng yêu tộc cảm thấy áp lực, kết thành trận thế nghênh chiến ở trên yêu thăng sơn. Lại sau nửa canh giờ, 30 vạn thiên binh tề tụ ở xung quanh yêu thăng sơn, kéo dài trận thế, từng người cách yêu thăng sơn 300 dặm, thiên binh thiên tướng bắt đầu quá trình xuất chiến tiêu, chuẩn, giải đậu thành binh. Nhưng ngày hôm nay, coi như mỗi vị thiên binh chỉ ném ra một hạt đậu binh, đó cũng là 30 vạn đậu tiên binh. Những đậu tiên binh này cấp tốc kết trận, ấn theo ý chí của thiên binh, đánh thẳng tắp về hướng yêu thăng sơn. Trong chốc lát, bóng người che khuất bầu trời. Đông Mộc Công xuất hiện ở lộ đại quân phía đông, lão giả mặc cẩm bào này, vào giờ phút này lại là vô cùng uy nghiêm. Các lộ đại quân nổi trống, chuẩn bị trận pháp. Trong thoáng chốc, tiếng trống của ba lộ đại quân chấn động bầu trời. Sĩ khí thiên binh đại trấn, ngày hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng xuất trận chém giết. Không khí nhiệt liệt nguyên bản trên yêu thăng sơn, trở nên ngột ngạt trong nháy mắt, ngưng trọng, cũng cảm nhận được chiến ý cực mạnh của một phương thiên đình. Trước tiên dùng 30 vạn đậu tiên binh tiêu hao đại quân yêu tộc bọn hắn, sau đó là thiên binh đồng loạt tấn công. Chiến lược này thực sự khiến cho bọn hắn cảm thấy áp lực hơn. Nhưng lúc này khí thế của những yêu binh này vẫn tràn đầy như cũ, các vị yêu vương không ngừng hô quát, tiếng kèn chói tai vang lên. Bên trong đại trận dưới mặt đất, 2/3 đại yêu dọc theo mấy con đường đi, lặng lẽ tiến lên mặt đất. Bên trong xó xỉnh, Lý Trường Thọ thấy thế mỉm cười. Trường Canh, chúng ta chuẩn bị động thủ. Cặp con ngươi của Triệu Đắc Trụ vô cùng sáng tỏ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, truyền âm nói, bệ hạ đừng vội, tạm chờ bên ngoài giao chiến, 30 vạn đậu tiên binh đã đủ cho bọn hắn chém giết một hồi. Triệu Đắc Trụ chậm rãi gật đầu, tay cầm thiên đạo bảo kiếm, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, đại địa rung chuyển, coi như là cách mấy ngàn trượng, dường như cũng có thể nghe được tiếng la giết ở phía trên. Lý Trường Thọ làm thủ thế đối với Triệu Đắc Trụ, hai người lặng lẽ mò về phía đầm nước kia. Đợi hai người tiến đến gần đầm nước, hơn mười mấy bóng đen tiềm nhập vào trong đại trận từ sớm, từ từng cái phương hướng, bay nhanh về hướng đầm nước. Là ai? Một đầu đại yêu thằn lằn đã nhận ra điều gì, đột nhiên mở miệng hét lớn. Hơn mười mấy cỗ đạo nhân giấy cùng nhau hiện thân, hóa thành nam nữ già trẻ khác biệt, vung ra trên 100 chiếc trận bàn cỡ nhỏ, khiến cho số lượng dự trữ trận bàn cỡ nhỏ của Lý Trường Thọ bây giờ, trực tiếp tiêu tốn hơn phân nửa. Nhưng hiệu quả cũng là vô cùng rõ ràng. Cơ hồ chỉ là đảo mắt, trên 100 tòa sát trận, khốn trận, độc trận vây quanh ngọn núi này, điên cuồng công kích đối với trên đó một hồi. Đám đại yêu này giống như bị đánh cho hồ đồ, nhưng sau đó liền lập tức kịp phản ứng, gầm thét phóng tới trận bàn ở các nơi. không có dấu hiệu nào liền bị người động đến một nơi quan trọng như vậy, bọn hắn xác thực hoảng hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba cao thủ yêu tộc trấn thủ trong đầm nước, lại có một kẻ trực tiếp vọt ra. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ liếc nhìn nhau, trong nháy mắt vị cao thủ này xông ra đầm nước, lách mình đụng vào trong đầm nước, hóa thành hai đoàn lưu quang, vọt thẳng về hướng đáy đầm. Triệu Đắc Trụ uy thiên đạo lợi kiếm chém tới, lực lượng thiên đạo trực tiếp hiển hóa thành một luồng ánh sáng trắng, bẻ gãy nghiền nát trận pháp che lấp phía dưới. Một cỗ đạo nhân giấy bay ra từ trong tay áo của Lý Trường Thọ, thoạt nhìn dường như là thân hình một phân thành hai, phân biệt nhào về phía hai cao thủ yêu tộc ở trên pho tượng góc đồng. Triệu Đắc Trụ thì là lách mình phóng tới thanh diệt nhân kiếm kia. Yêu tộc hoàn toàn không nghĩ tới, lại có cao thủ có thể vô thanh vô tức tiến vào đại trận mà bọn hắn vất vả bố trí. Càng là không nghĩ tới, đã có cao thủ tiềm phục ở bên cạnh đầm nước, lúc này bỗng nhiên làm khó dễ, mục tiêu nhắm thẳng vào diệt nhân kiếm. Hai vị cao thủ yêu tộc này, làm sao sẽ quan tâm tới hai đạo thân ảnh nhào tới kiềm chế bọn hắn. Hai yêu này thi triển bản lĩnh, một yêu hóa thành hắc giao nhào về phía Triệu Đắc Trụ, một yêu phun ra một viên bảo châu từ trong miệng, cũng đánh tới hướng Triệu Đắc Trụ. Trong giây lát, hai yêu vừa thi triển thủ đoạn, ở chỗ diệt nhân kiếm phía dưới, một dòng nước hóa thành một vị trung niên đạo sĩ, cầm diệt nhân kiếm vào trong tay, trực tiếp rút lên. Toàn bộ ngọn núi cũng đều rung động vì thế. Hai vị cao thủ yêu tộc kia quá sợ hãi, hắc giao cấp tốc bổ nhào xuống. Triệu Đắc Trụ ngạnh kháng một kích của viên bảo châu kia, toàn thân lấp lánh ánh vàng, lại là trực tiếp phi nhanh sang bên cạnh đầm nước. Trong lòng bàn tay trung niên đạo sĩ kia, âm dương nhị khí xoay quanh, cấm chế phía trên diệt nhân kiếm bị phá trong nháy mắt. Hắc giao đánh tới, trung niên đạo sĩ này nhếch miệng mỉm cười, thân ảnh lóe lên, ở trong nháy mắt hắc giao vọt tới đáy đầm, thoát ngang ra, thuận lợi tụ hợp cùng với Triệu Đắc Trụ, đụng vào bên trong một màn ánh sáng. Hai người Triệu Đắc Trụ lao vào, chính là đầu địa mạch chỉ dẫn bọn hắn tới nơi đây kia. Triệu Đắc Trụ huy bảo kiếm chém về phía trước, lực lượng thiên đạo phun trào, tầng tầng rào cản huyết sắc vỡ nát liên tiếp. Lý Trường Thọ cầm lấy cánh tay trái của Triệu Đắc Trụ, toàn lực thi triển thổ độn. Phía sau, đại yêu gào thét, bầy yêu gầm thét, mười mấy cỗ đạo nhân giấy kiềm chế địch nhân kia đã bị chạm. Đối với nhóm cao thủ yêu tộc kia mà nói, biến cố tới thật sự quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, lúc này đều cố gắng hết sức đuổi theo. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ ở trong mấy ngày nay, đã diễn luyện quá trình đoạt kiếm trong đáy lòng vài chục lần, lúc này hành động một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Chỉ là tốn hao tương đối nhiều bảo tài. Mấy cỗ đạo nhân giấy bay ra từ trong tay áo của Lý Trường Thọ, lúc ngăn trở địch, trực tiếp nổ rớt địa mạch phía sau. Vì không để cho những đại yêu truy kích này có cơ hội thoát khỏi phạm vi đại linh bạo, Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ thoát ra 10 dặm ở bên trong địa mạch, liền trực tiếp xông ra khỏi địa mạch, chạy trốn lên phía trên. Cách mặt đất 3.000 trượng 2.000 trượng, 500 trượng, 300 trượng. Lý Trường Thọ nắm chặt cánh tay của Triệu Đắc Trụ. Thân hình bỗng nhiên quay người, tay trái nhắm vào ngay đại trận dưới mặt đất, năm ngón tay mở ra, dùng sức bóp chặt, kích hoạt. Địa sát linh bạo trận. Tâm thần của bản thể bị tin tức nhồi vào trong nháy mắt, hai cỗ linh bạo trận mang theo tổng cộng 146 đạo nhân giấy dưới mặt đất, cộng thêm 36 cỗ đạo nhân giấy ở trong trạng thái điên cuồng rót tiên lực vào, cùng nhau đạt đến điểm tới hạn cảnh giới kim tiên. Thiên đạo không cho phép, lực lượng thiên đạo rung động, tự bạo sinh ra như vậy, lực lượng linh bạo sâu chuỗi, chồng chất, xúc tác lẫn nhau. Hai người Lý Trường Thọ cũng đồng thời xông ra khỏi mặt đất, tiếng gió rít gào bên tai, tiếng la giết chấn thiên động địa. Có thể đánh kịch liệt cùng với độ tiên binh như thế ở trong mấy ngày này, những yêu binh này cũng làm cho Thọ tương đối chấn kinh. Lý Trường Thọ không kịp nghĩ nhiều, tâm thần vừa mới trống không lại bị lấp đầy bởi tin tức một lần nữa. Trên mặt đất còn có ba cỗ linh bạo trận. Thủy thần ngươi dám! Chợt nghe thấy một tiếng hét lớn có một chút quen thuộc, chỉ thấy bên cạnh có một đạo kiếm quang bay vụt tới. Triệu Đắc Trụ thấy thế, lập tức ném cỗ hóa thân Lý Trường Thọ này ra phía sau, một kiếm quét ngang, hai đạo kiếm quang va chạm với nhau. Kết quả hơi có một chút xấu hổ. Bản thân Triệu Đắc Trụ, tính cả cỗ hóa thân Lý Trường Thọ đang sững sờ lúc này, cùng nhau bị đạo kiếm quang kia đánh bay. Chỉ thấy một lão đạo cõng hồ lô bay vụt mà đến từ phía trên, thân hình lấp lóe mấy lần, trong giây lát đã phóng về phía Lý Trường Thọ cùng với Triệu Đắc Trụ. Nhưng, bản thể điều khiển đạo nhân giấy các nơi, cũng không phải là đạo nhân giấy đi theo bên người hóa thân Ngọc Đế. Ở ba góc phía nam, tây bắc, đông bắc yêu thăng sơn, ba cỗ đạo nhân giấy địa sát linh bạo đã thuận lợi mở ra. Trên yêu thăng sơn, mặt đất đã xuất hiện đạo đạo khe hở, bên trong khe hở lộ ra vô số ánh sáng trắng. Chúng yêu vô luận tu vi như thế nào, đột nhiên cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được, và hầu hết đều nhìn xuống. Ngay ở trong cái chớp mắt này, lão đạo cõng hồ lô liều lĩnh đánh về hướng cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ kia. Triệu Đắc Trụ giơ kiếm cản ở phía trước, trong đôi mắt lão đạo kia tràn đầy hận ý, hồ lô trên lưng cũng đều không cầm, trực tiếp hét lớn một tiếng, mời bảo bối quay người. Thân hình của Triệu Đắc Trụ bị khóa trong nháy mắt, miệng hồ lô trên lưng lão đạo phun ra một tia khói trắng, phía trên khói trắng kia ngưng ra hai con hung mắt, bắn ra một luồng ánh đỏ, nhắm thẳng vào cái cổ của Triệu Đắc Trụ. Triệu Đắc Trụ trợn tròn hai mắt, nhưng cỗ hóa thân này cũng không phải là công đức kim thân, lại ngưng tụ thành tương đối vội vàng, lúc này cũng không có cách nào phản kháng. Nhưng, bá một tiếng, không gian rung động, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, trực tiếp ngăn ở trước người Triệu Đắc Trụ. Trên đỉnh đầu người tới có một tòa tiểu tháp xoay tròn, tung xuống đạo đạo khí tức huyền hoàng, hoàn toàn bao khỏa bản thân vào trong đó. Đây là một vị trung niên đạo sĩ, chính là hình tượng nhân giáo tiểu pháp sư mà Lý Trường Thọ thường dùng. Trong nháy mắt, ánh đỏ đụng vào khí tức huyền hoàng, thân hình của Lý Trường Thọ rung động, nhưng hồ lô của Lục Áp lão đạo lại trực tiếp tịt ngòi. Đi! Lý Trường Thọ giơ tay đẩy, thân hình Triệu Đắc Trụ trốn vào trong gió, trực tiếp bị Lý Trường Thọ đưa về hướng nơi xa. Mà trước khi Triệu Đắc Trụ bị đẩy ra, có thể làm, chính là buông lỏng thanh bảo kiếm tràn đầy lực lượng thiên đạo nồng đậm trong tay ra, để cho Lý Trường Thọ nắm chặt. Vào giờ phút này, linh bạo dưới mặt đất Yêu Thăng Sơn đã hoàn toàn bộc phát, đại địa không ngừng nứt vỡ trong đại địa chấn, ngọn núi đổ sụp xuống phía dưới, lực lượng cuồng bạo phun trào lên bên trên. Mà trên mặt đất cũng xuất hiện ba quả cầu ánh sáng, không gian không ngừng rung động. Vào lúc này, dòng chảy của thời gian được tính bằng chớp mắt. Không kịp quát mắng, không kịp nói cái gì, thân ảnh của Lý Trường Thọ cùng với Lục Áp lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lục Áp biết rằng đã không ngăn cản được Lý Trường Thọ, vào giờ phút này lựa chọn chạy trốn ra ngoài. Lý Trường Thọ đổi huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu, trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản. Kim ô giỏi bay, sinh ra đã có tốc độ cực nhanh. Thứ mà Lý Trường Thọ dựa vào, chính là độn pháp và độn thuật. Âm thanh va chạm, ánh sáng chập chờn, tiếng sấm sét kinh thiên động địa, đều là nổ vang ở góc chiến trường này. Ba viên mặt trời trên mặt đất ra tốc phun trào, linh bạo dưới mặt đất nổ tung ngọn núi. Chúng thiên binh ở nơi xa đều nhịp nhàng lui lại, kết thành trận pháp chống cự dư ba xung kích. Chúng tiên quan chiến ở nơi xa, vô luận tu vi như thế nào, tâm thần lúc này đều đang sợ hãi. Khi nằm cỗ linh bạo đại trận sắp càn quét hết thảy Yêu Thăng Sơn, hai đạo thân hình lấp lóe cực nhanh kia đột nhiên dừng lại. Mời bảo bối quay người. Lục Áp đã bay ra khỏi phạm vi linh bạo, nhưng hồ lô phía sau lưng gã bắn ra một luồng ánh đỏ, trực tiếp đánh vào bên trên huyền hoàng tháp, càng là đánh bay huyền hoàng tháp ở trên đỉnh đầu của Lý Trường Thọ. Lục Áp lộ vẻ vui mừng khôn xiết, tiên thằng bay ra từ trong tay áo, trói thân eo của Lý Trường Thọ lại, trực tiếp kéo về phía bản thân. Trong một cái chớp mắt này, thiên địa xung quanh trắng xóa. Thần thông như vậy không giết chết được ta. Lục Áp lão đạo lộ ra vẻ mặt dữ tợn gầm thét, thủy thần ngươi hôm nay sẽ bị tiêu diệt ở đây. Nhưng mà, biểu tình của Lý Trường Thọ quá mức bình tĩnh. Linh lực cuồng bạo đánh tới, thôn phệ thân ảnh của hai người, Lý Trường Thọ không có huyền hoàng tháp thủ hộ thân thể, chỉ như một tờ giấy bình thường, bị linh lực trực tiếp xé nát. Lúc Lục Áp bị linh lực nuốt hết, khuôn mặt có một chút ngốc trệ, phảng phất như nhìn thấy một chút đùa cợt trên khóe miệng của thủy thần. Đó phảng phất như đang nói, ai cho ngươi tự tin, cảm thấy đây là bản thể của bần đạo. Thiên địa trắng xóa. Linh bạo liên tục bộc phát, có non nửa uy lực triệt tiêu lẫn nhau, điểm ấy cũng nằm ở trong tính toán của Lý Trường Thọ. Dù sao thì cũng phải khống chế phạm vi tác động đến, không thể hủy đi quá nhiều cây cối, như vậy cũng sẽ rước lấy một chút nghiệp chướng. Linh bạo qua đi, Yêu Thăng Sơn trở thành lịch sử, mặt đất sụp đổ hóa thành hố to đường kính trăm dặm, mà ở bên trong hố to này, lại xuất hiện ba cái hố sâu hình tròn, nước trong mạch nước ngầm trào lên, rất nhanh liền sẽ hình thành hồ nước. Trận chiến này, yêu binh trên mặt đất bị tiêu diệt hoàn toàn, cao thủ trên mặt đất đào thoát hai thành, đại yêu dưới mặt đất đào thoát hai thành. Lý Trường Thọ kiếm được một khoản công đức lớn, cũng tương tự cõng một ít nghiệp chướng không có ý nghĩa. 30 vạn thiên binh ở ngoại vi, phảng phất như hóa thành 30 vạn pho tượng đất, đều trầm mặc không nói. Bọn họ cũng không có cảm giác thành tựu gì, chỉ có tràn đầy sợ hãi. Khiến cho Thọ cảm thấy đáng tiếc chính là, Lục Áp hiện thân cuối cùng, lại chạy trốn ở dưới tình huống như vậy. Lục Áp phá vỡ một chiếc đỉnh loại linh bảo tiên thiên, bản thân cũng bị trọng thương. Chỉ lộ diện trong hai hơi thở, lại trọng thương trăm ngàn năm. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đạo đạo lưu quang bay tới từ phương hướng Thần Châu. Ở mép hố to, Lý Trường Thọ đứng chắp tay, huyền hoàng tháp xoay tròn trong lòng bàn tay. Tháp đại gia cũng đang thưởng thức tính nghệ thuật của di tích chiến trường này. Triệu Đắc Trụ bay tới từ đằng xa, ánh mắt có một chút phức tạp nhìn Lý Trường Thọ. Huyền hoàng tháp chui vào trong tay áo của Lý Trường Thọ. Lúc này Lý Trường Thọ đã khôi phục bộ dáng râu tóc bạc trắng, lộ ra một chút mỉm cười đối với Triệu Đắc Trụ ở phía trước, truyền âm nói, bệ hạ, thời khắc biểu lộ ra thiên uy đã đến. Ai? Triệu Đắc Trụ buông tiếng thở dài, lật tay lấy ra thanh diệt nhân kiếm kia, đưa cho Lý Trường Thọ, truyền âm nói, Ái Khanh hãy nhanh đi xử trí vật này đi, cấm chế yêu tộc trên đó sắp vỡ rồi. Lý Trường Thọ gật gật đầu, hai người lập tức chia ra hành động. Thân hình của Triệu Đắc Trụ phóng lên tận trời, cỗ hóa thân này hóa thành một thanh niên áo trắng cao ngàn trượng trong không trung, quan sát thiên địa. Lực lượng thiên đạo gia chỉ trên đó, vạn dặm trời trong nhiều thêm đạo đạo ánh vàng. 30 vạn thiên binh hô to bái kiến bệ hạ, trong thiên địa, vô số con mắt nhìn chăm chú nơi đây, tất cả đều khắc hình tượng của Ngọc Đế vào trong đáy lòng. Lý Trường Thọ thấy thế mỉm cười, thi triển thổ độn bỏ chạy về hướng Nam Thiệm Bộ Châu, chuẩn bị trực tiếp đi đến phàm tục tìm miếu Thành Hoàng. Tiến vào địa phủ, lại nghĩ biện pháp cứu chân linh bên trong diệt nhân kiếm. Ông, thanh bảo kiếm trong tay này đột nhiên bắt đầu rung động, quang mang trên đó không ngừng lấp lóe, từng tia ánh sáng trắng tuôn ra từ đó. Vô số chân nguyên trong đó lúc này đang chậm rãi biến mất, tốc độ biến mất càng ngày càng tăng. Đây là có chuyện gì? Lý Trường Thọ nhíu mày không thôi, nhìn bảo, kiếm trong tay, lập tức hiểu ra. Thanh kiếm này chưa được luyện chế hoàn thành, vào giờ phút này đang không ngừng vỡ nát. Khiến cho chân linh lẽ ra nên thuộc về vu tộc trong đó, cũng đang bị cấm chế trên thân kiếm phá hủy. Lý Trường Thọ lập tức đưa tay muốn hủy thanh kiếm này, nhưng lại phát hiện ra, nếu hủy kiếm, sẽ trực tiếp phá hủy không biết bao nhiêu chân linh ở trong đó. Một cỗ cảm giác chán nản không hiểu, xuất hiện ở trong đáy lòng. Chính mình chẳng lẽ lại muốn thất tín với vu tộc? Tuy rằng đây không phải là điều mà hắn hứa sẽ làm đối với vu tộc, nhưng vào giờ phút này tay cầm nhiều sinh linh như vậy, còn là sinh linh còn chưa kịp ra đời. Mỗi lần tính kế, hẳn là đều khó mà viên mãn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, nhưng cũng không bỏ cuộc, tâm thần bắt đầu điên cuồng suy tư, nên làm như thế nào để cứu bọn họ. Đan dược vô dụng, trận pháp vô dụng, thần lực vô dụng, tiên lực càng vô dụng. Lý Trường Thọ hít vào một hơi, tiên thức phát hiện ra một con sông ngầm, trong đáy lòng nhẹ nhàng chấn động. Nước, nước, bỗng nhiên nghe đại đạo chấn minh, một vệt đạo vận tối nghĩa quen thuộc xuất hiện ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Lần này, ngưng ra một đoạn cảm ngộ thuần túy. Thái Thanh, Thủy Đức Thiên, bản thể Lý Trường Thọ thoát ra từ trong ống tay áo của đạo nhân giấy, cầm diệt nhân kiếm xông vào mạch nước ngầm, trôi nổi ở trong nước. Trong chốc lát, hắn dùng hai tay nâng diệt nhân kiếm lên, phía sau hiện ra một đoàn khí tức mơ hồ, đó là bảo khí thần quyền thủy thần của hắn, chỉ bất quá ý chỉ thiên đạo chưa chính thức hạ xuống, lúc này bảo khí vẫn chưa hiển hóa. Hai mắt của Lý Trường Thọ nhắm lại, cảm ngộ, cảm thụ được, chân linh trong thân kiếm đang không ngừng tan biến. Rốt cuộc, Lý Trường Thọ phẳng phất như nghe được tiếng nước ào ào, kia đoàn khí tức mơ hồ phía sau, hóa thành một lá cờ màu xanh. Lá cờ chiếu ra một chùm sáng, trực tiếp đánh vào bên trên diệt nhân kiếm. Diệt nhân kiếm nhẹ nhàng rung động, những điểm sáng màu vàng nhạt bay ra từ bên trên, những điểm sáng này vờn quanh ở quanh người Lý Trường Thọ, nhẹ nhàng chuyển động ở trong nước. Cờ thủy thần tràn ra đạo đạo thần quang, bao bọc những điểm sáng kia. Bất quá chỉ trong chốc lát, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra. Hắn lúc này đã ở vào một mảnh hải dương màu vàng nhạt, xung quanh có không biết bao nhiêu điểm sáng, đang nhẹ nhàng lóe ra. Bọn chúng, vẫn chưa bị diệt. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, vừa dự định mang chúng nó đến địa phủ luân hồi chuyển thế, lại phát hiện ra, những điểm sáng này đã không phải là chân linh hoặc là hồn phách thuần túy. Bọn chúng đã không có cách nào rời khỏi sự che chở của nước. Mà thôi, giúp linh giúp đến cùng, ta sẽ mang các ngươi đi tìm một ngôi nhà. Lý Trường Thọ ấm giọng nói một câu. Đứng dậy ở trong nước sông, nắm chặt lá cờ phía sau, khống chế dòng sông, xuôi dòng mà đi, những điểm sáng kia đi theo ở bên cạnh hắn. Một lát sau, Lý Trường Thọ mang theo chúng linh ra khỏi mặt đất, theo dòng nước xâm nhập vào một mảnh thế ngoại đảo nguyên, tiến vào một con sông lớn uốn lượn cắt ngang vùng đất màu mỡ. Nơi này có một chút hẻo lánh, cũng bởi vì cách căn cứ yêu tộc quá gần, nhân tộc không dám tiến vào. Nhưng ngày hôm nay, yêu thăng sơn bị hủy diệt, yêu tộc chắc chắn sẽ rút lui. Nơi đây cuối cùng cũng sẽ trở thành địa bàn của nhân tộc. Lý Trường Thọ lần theo dòng sông chậm rãi mà đi, rất nhanh liền tìm được một tòa trận thế thiên nhiên, sau khi hơi cải tạo, một đoạn sông đã được bao bọc trong trận pháp. Lại không ngừng thi pháp, ôn dưỡng những chân linh này ở trong nước, dùng thần lực thủy thần, định ra quy tắc nơi đây. Sau này nếu có nữ tử lây dính nước ở nơi đây, sẽ nhận một chân linh nơi dây, thai nghén ra anh hài, bù đắp tiếc nuối của những chân linh ở nơi đây. Phàm là nữ tử sinh nở thuận lợi. Sẽ được thủy thần che chở, vô bệnh vô tai, yên ổn cả đời. Làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ cuối cùng cũng buông xuống một bầu tâm sự. Chợt thấy ánh vàng lấp lóe ở nơi chân trời, một đạo lực lượng công đức chui vào trong cơ thể hắn, số lượng lại là khá là xa xỉ. Lý Trường Thọ mỉm cười, bỗng nhiên có cảm giác vừa lòng thỏa ý. Tiếng rồng gầm vang lên ở nơi xa, Lý Trường Thọ cưỡi mây bay khỏi nơi đây, giấu bản thể ở trong ống tay áo đạo nhân giấy một lần nữa, cùng với ngao ất hóa thành thanh long bay lượn. cùng với 8 vị cao thủ vu tộc địa phủ, thuận lợi tụ hợp. Giáo chủ ca ca, đi nhanh lên, tránh cho dẫn tới cao thủ. Lý Trường Thọ lấy ra một khối bảo châu ở trong tay áo, đưa cho Ngưu Đầu Mã Diện đang ngoan ngoãn đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Giúp ta mang hồn phách này về địa phủ luân hồi, đây là một tiểu yêu, nhớ rõ cho gã nhiều hơn mấy bát canh mạnh bà. Vâng, chúng ta làm việc, ngài cứ yên tâm, hí. Lý Trường Thọ vừa muốn khách sáo vài câu, tâm thần mệt mỏi lóe lên linh quang, như là đột nhiên ngộ ra một chút gì đó, quay đầu nhìn về phía trận thế chính mình vừa mới cải tạo ra, cùng với đoạn dòng sông kia, không nhịn được trừng mắt một hồi. Ta kháo. Khục, văn nhã một chút. Tử Mẫu Hà. Nữ Nhi Quốc. Tinh lực tiêu hao, tâm thần mệt mỏi. Thần hư, thường thường là sau khi liên tục đại linh bạo, liền cảm thấy thân thể rỗng tuếch, cả người như nhũn ra. Trong đáy lòng truyền đến lời quan tâm lo lắng của Tháp đại gia, có chuyện gì vậy? Có phải đã tiêu hao hết tâm thần rồi? Lý Trường Thọ thở dài. Vẫn chưa xong, lúc này còn chưa thể thư giãn, bên ngoài cũng không tính là an ổn. Mặc dù có Huyền Hoàng Tháp hộ thân, nhưng tóm lại là vẫn phải cảnh giác một ít. Lý Trường Thọ mặc niệm thanh tâm quyết, nghiền ép ra một chút tinh lực, lại miễn cưỡng mở hai mắt ra. Ồ, mái tóc dài mềm mại này. Còn có hai người đang tạo dáng theo kiểu phim kinh điển kiếp trước, một người giang tay ra. Người kia ôm eo người phía trước, cảm nhận cơn gió đang thổi tới. Kèm theo ánh sáng mờ ảo lúc nào, đúng là làm cho người ta hoài niệm như thế. Ngựa, bờm của ngươi chui vào mồm ta rồi, bò. Ò. Ngưu, đừng nói chuyện, chú ý cảm thụ. Thật vất vả mới được cưỡi rồng bay một lần. Hí. Ý, Lý Trường Thọ giật mình một cái, đột nhiên tỉnh táo lại rất nhiều. Lẳng lặng đứng dậy đi tới mép lưng rồng, bình tĩnh nhấc chân, đạp bay Ngưu Đầu Mã Diện ra ngoài. Ngao ất, chúng ta đang ở đâu? Đã vào Bắc Hải, giáo chủ ca ca không nghỉ ngơi thêm một chút sao? Ngao ất hóa thành thanh long truyền âm hỏi. Lý Trường Thọ chậm rãi lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, đi tới chỗ đầu rồng, đứng ở bên cạnh sừng thú của Ngao ất, nhìn chăm chú mảnh thiên địa rộng lớn này, bất giác có chút mỉm cười. Thu hoạch tại trận chiến yêu thăng sơn tương đối khá, nhưng hắn cũng đã mạo hiểm rất lớn. Trong vòng ít nhất 200 năm nữa, hắn phải ngừng chủ động tính kế, để cho vận rủi có thể bám theo trên người của mình trượt đi. Tuy nói bị thiên đạo lão gia để mắt, có thể kiếm được một lượng lớn công đức, nhưng cùng lúc cũng nhất định phải gánh chịu nguy hiểm đối ứng. Lần tính kế yêu tộc này, đại bộ phận nhân quả đều bị Ngọc Đế bệ hạ khiêng, nhưng chưa thể diệt đi lục áp, cũng trở thành một chút tai họa ngầm của Lý Trường Thọ. Trung thực trốn đi tu hành thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, thu hoạch lớn nhất lần này kỳ thật không phải là hai khoản công đức này, mà là Thái Thanh Thánh Nhân lão gia trực tiếp truyền đạo cho hắn. Trong Hồng Hoang, nghe Thánh Nhân giảng đạo một lần, liền có thể tự xưng là đệ tử ký danh của Thánh Nhân lão gia, như vậy được truyền đạo trực tiếp, còn là truyền xuống Thái Thanh Thủy Đức Thiên tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nếu Lý Trường Thọ nguyện ý, đã có thể nhận Thánh Nhân lão gia làm lão sư, tự xưng là đệ tử Thánh Nhân. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa được chính thức được nhận làm đệ tử, hẳn là bởi vì hắn làm chưa đủ. Hãy tiếp tục ổn trọng. Hỏi bản tâm, tỉnh bản tính, biết bản ngã, tìm thanh tịnh. Sự tình Long tộc đã xong, sự kiêu ngạo của yêu tộc đã bị trấn áp. Sự tình địa phủ có thể từ từ mưu toan. Sau đó chính mình chỉ cần thần không biết quỷ không hay dọn Tiểu Quỳnh Phong đến bên cạnh động xuất cung, liền có thể an tâm núp ở trong nhà, lĩnh hội vô vi đại đạo. Đây mới là căn bản của việc trở nên mạnh mẽ hơn. Ca ca, Ngao ất hỏi một câu, có cần đón câu hồn sứ giả hay không? Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn Ngưu Đầu Mã Diện chạy như điên trên mặt biển, lại bị Tiểu Thanh Long bỏ rơi càng ngày càng xa, lắc đầu, để Tiểu Long quay trở về nửa vòng. Nổ yêu thăng sơn, đoạt diệt nhân kiếm, bận rộn mấy ngày như vậy, Lý Trường Thọ thuận lợi giải quyết căn bệnh vu tộc không mang thai không sinh nở, tổng thể mà nói, cũng coi như trải qua gian hiểm, vô cùng không dễ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đến Bắc Câu Lô Châu, lần này gặp được toàn bộ 4 vị đại vu tế, Lý Trường Thọ lấy ra một viên lưu ảnh châu, dùng văn hay chữ đẹp giảng thuật quá trình tính kế yêu tộc, cũng lấy diệt nhân kiếm đã mất linh tính ra. Mấy vị đại vu tế thay phiên cầm diệt nhân kiếm, cảm nhận được vết tích chân linh đã mất đi trên đó, cả đám đều vô cùng phẫn nộ. Vu tộc tất nhiên là biết ơn đối với Lý Trường Thọ, nhưng vu tộc cằn cỗi, cũng không bỏ ra nổi tạ lễ ra dáng gì. Hơn nữa bọn họ đã sớm thê ở lại Bắc Câu Lô Châu không còn ra ngoài, càng là không có cách nào bôn ba hiệu mệnh vì Lý Trường Thọ. Trong lúc nhất thời, nhóm đại vu tế cũng hết sức khó xử. Lý Trường Thọ cười nói, vu tộc chính là huyết mạch bản cổ, tuy có sai lầm, nhưng không đến mức diệt tộc. Ta cũng chỉ là thuận thế mà làm, phụ mệnh Ngọc Đế bệ hạ làm việc, sau này vu tộc sinh sôi nảy nở tại Bắc Châu, ổn định Bắc Châu Bắc Cương, đã là có thể khiến cho thiên đình bớt lo không ít, cần gì phải xoắn suýt cho ta tạ lễ gì. Bốn vị đại vu tế liên tục cúi người vái chào, Lý Trường Thọ khoát khoát tay, tiêu sái cáo từ rời đi. Làm người nên biết đủ. Vu tộc đã nghèo thành như vậy, lại lấy đồ của bọn họ, cũng quá không có thọ tính. Bởi vì tâm thần quá mức mệt mỏi, Lý Trường Thọ để cho Ngưu Đầu Mã Diện cùng với 6 vị cao thủ vu tộc chạy đến, danh giới làm diễn viên quần chúng, tự trở về U Minh địa phủ. Lý Trường Thọ lại bảo Ngao Ất bay về Thiên Đình, giúp hắn tìm Đông Mộc Công xin nghỉ phép, nói rằng trước đây hắn hao phí quá nhiều tâm thần, phải tĩnh dưỡng 1-2 tháng. Làm xong những chuyện này, Lý Trường Thọ thi triển thổ độn, chạy về độ tiên môn. Cách độ tiên môn càng gần, Lý Trường Thọ càng cảm thấy mệt mỏi, tâm thần mệt mỏi giống như là thủy triều đánh tới. Đây là di chứng do mở ra 2 đợt địa sát linh bạo trận liên tục. Mặc dù đầy đủ tính nghệ thuật, nhưng gánh nặng của thứ này cũng là rất lớn. Phương pháp khôi phục tốt nhất chính là triệt để buông lỏng tâm thần, ngủ một giấc thật tốt. Tháp đại gia, ngài có thể ngoại lệ canh gác cho ta một hồi sau khi ta nghỉ ngơi hay không? Không thành vấn đề. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp truyền đến trận trận linh niệm, tiểu đồ đệ ngươi có thể yên tâm ngủ, coi như là nằm ngủ ở trong hang ổ yêu tộc, ta cũng không thành vấn đề. Tiểu đồ đệ, một chiêu linh bạo kia của ngươi chính là càng ngày càng thuận tay. Mặc dù bây giờ còn chưa đả thương được những cao thủ chân chính kia, nhưng thứ này chính là rất đẹp mắt. Lý Trường Thọ. Đây là một lời khen, có lẽ vậy. Dựa vào lực ý chí coi như bền bỉ, Lý Trường Thọ đi tới sơn môn độ tiên môn, lặng lẽ trở về bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Đi du lịch hàng trăm dặm, càng là đến loại thời khắc cuối cùng này, tinh thần sẽ càng khó có thể kiên trì. Lý Trường Thọ vốn muốn đi tìm một góc, sau khi thi triển hóa hình thuật ẩn giấu lại nghỉ ngơi. Nhưng hắn thấy được ghế bành của chính mình, tâm thần đã là không có cách nào trèo trống, thu hồi đạo nhân giấy, thân ảnh ngửa ra đằng sau, liền trực tiếp nằm xuống như vậy. Xung kích linh bạo 5 lần liên tục đối với tâm thần là quá mạnh, muốn cuộc sống sau này tốt đẹp thì đừng nên làm như vậy. Huyền Hoàng Tháp nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện ở phía trên nguyên thần của Lý Trường Thọ, giải xuống đạo đạo khí tức mát mẻ, trợ giúp hắn làm dịu mệt mỏi. Người tí hon nguyên thần của Lý Trường Thọ đã là có một chút còn buồn ngủ, vốn định nói tiếng cảm ơn đối với Tháp đại gia, lại nhìn một chút linh nga tu hành như thế nào, nhưng ý nghĩ lưu chuyển trong đáy lòng, người tí hon nguyên thần trực tiếp cắm ngực xuống, để cho Chí Bảo Tiên Thiên trông coi chính mình ngủ. Lý Trường Thọ cũng cảm thấy chính mình quá xa xỉ. Chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy khe khẽ. Một lát sau, Linh Nga vẫn luôn nhập định tu hành tại cửa ra vào, bị tiếng ngáy chỉ nghe qua 2 lần như vậy hấp dẫn, chậm rãi mở 2 mắt ra. Sư huynh, ngủ rồi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh Nga tràn đầy chấn kinh, nhẹ nhàng đứng lên, nhìn thân ảnh nằm trên ghế. Cẩn thận nghe, tiếng ngáy này, quả thật là phát ra từ miệng mũi thân ảnh này. Sư huynh. Linh Nga đưa tay, nhẹ nhàng chọc vào mu bàn tay của Lý Trường Thọ, suýt nữa vui đến phát khóc tại chỗ, trong đáy lòng tràn đầy cảm động. Đã bao nhiêu năm, mới được lại đâm chọt vào thân thể chân thực của sư huynh. Không đúng. Cơ hội tốt. Hai mắt của Linh Nga tỏa sáng, lập tức lộ ra mấy phần cười xấu xa, chạy vào bên trong đan phòng tìm bút mực, đánh giá một hồi đối với sư huynh nhà mình. Hừ hừ, sư huynh thối, sẽ viết ổn tự kinh tràn ngập trên mặt ngươi. Phạt liền phạt, lại còn viết dùm. Linh Nga cười hì hì, dần dần cười cong mắt, nâng bút chấm mực, nghiêng đầu đánh giá bộ dáng lúc sư huynh chính mình ngủ, nghĩ về việc bắt đầu từ đâu. Chướng nhãn pháp trên người Lý Trường Thọ sau khi về núi đã tản mất, nhưng mấy tầng ngụy trang vẫn luôn tự động vận chuyển kia vẫn còn. Nhưng mà, chẳng qua chỉ là như vậy, nàng cũng nhìn có một chút ngây dại, cầm bút, đứng tại kia sửng sốt một hồi. Dần dần, gương mặt xinh đẹp của Linh Nga có một chút phiếm hồng, đôi môi trong suốt như pha lê. Nàng cắn nhẹ môi dưới, giữa môi và răng phát ra một tiếng gọi khẽ, sư huynh. Lúc này Lý Trường Thọ tự nhiên không có nửa điểm phản ứng, tiềm thức đối với khí tức của Linh Nga cũng đã vô cùng quen thuộc. Nếu là như vậy sư huynh hẳn là sẽ không chửi chính mình. Linh Nga dùng tay trái ấn vào tay cầm của chiếc ghế bành, thân thể chậm rãi cúi xuống, khuôn mặt hơi có một chút nóng lên. Đôi mắt của nàng khẽ chớp, tầm nhìn dần dần bị khuôn mặt của sư huynh tràn ngập, lại từ từ phóng to. Chỉ một chút. Bên trong ánh nắng ấm áp buổi chiều, những sợi tóc xanh như mà nước rũ xuống kia, bị một bàn tay nhỏ có một chút run rẩy bắt được, đưa nó trở lại bên tai, môi nhẹ nhàng chạm. Có lẽ là có âm thanh, có thể là im lặng, khoảnh khắc chạm nhẹ, năm tháng như đóng băng, gió lặng. Trong chốc lát, bóng hình xinh đẹp yểu điệu bối rối nhảy ra, từ cổ đến trán đỏ bừng trong nháy mắt. Lại nghe bồng một tiếng, trên đỉnh đầu Linh Nga toát ra một đóa mây hình nấm nho nhỏ, quay người thi triển phong độn, biến mất nhanh như chớp. Tại Thiên Đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Đông Mộc Công vội vàng đi vào, liếc nhìn Ngọc Đế đang cười khẽ đọc tấu biểu trên đài cao, vội vàng cúi đầu hành lễ. Bệ hạ, Thủy Thần Đệ, Ngao Ất đi tìm Lão Thần, muốn nghỉ phép một thời gian, nói là tâm thần hao phí quá nhiều, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Trường Canh có việc gì? Ngọc Đế áo trắng bá một tiếng đứng dậy, cụ thể ra sao? Có bị thương không? Xin bệ hạ yên tâm, lão thần cũng đã hỏi kỹ càng. Đông Mộc Công cười nói, căn cứ theo lời nói của Ngao Ất, thủy thần là bởi vì thi pháp quá độ, cưỡng ép dẫn nổ yêu thăng sơn, cho nên tâm thần hao tổn quá nhiều. Thủy thần có diệu pháp thái thanh, hẳn là không có việc gì. Ai? Thần sắc của Ngọc Đế lập tức thư giãn hơn rất nhiều, lần này ra sức đánh nghiệt yêu, nâng cao uy danh thiên đình thậm chí còn không có nửa điểm tử thương, toàn bộ đều do Trường Canh hao tâm tổn trí cố sức, dốc hết sức tính kế. Bệ hạ, Đông Mộc Công nói, lão thần cả gan, không bằng liền xin bệ hạ hạ chỉ, sau này để thủy thần ra mưu ra sách, chiến sự giao cho chúng thiên binh thiên tướng đi làm. Thủy thần lao tâm lao lực như vậy, tự làm tất cả mọi việc, quả thực quá mức vất vả. Ngọc Đế gật gật đầu, nói, việc này chỉ có thể khuyên nhủ, ta cũng vô pháp hạ chỉ. Trường Canh cũng là thấy thiên đình hiện giờ vừa có khởi sắc, không muốn để cho thiên binh thiên tướng bị hao tổn, nhưng như vậy cũng là bất lợi đối với việc thiên đình luyện binh. Mộc Công, ngươi cảm thấy lần này nên ban thưởng cho Trường Canh như thế nào? Chuyện này, Đông Mộc Công trầm ngâm đôi chút, bệ hạ, công lao của thủy thần đủ để thăng cấp thần vị, nhưng lúc này ý chỉ chính thức sắc phong thủy thần cũng còn chưa ngưng tụ thành, nếu lại thăng cấp cũng thực sự quá nhanh một chút, chỉ sợ trong lòng chúng tiên gia có dị dạng. Ngọc Đế hơi suy tư, cười nói, Trường Canh thích công đức nhất, lần này liền cho hắn gấp đôi ngàn năm bổng lộc công đức, có thể cưỡi tọa kỵ đi lại khắp nơi trong thiên đình. Các ban thưởng khác cũng cho nhiều hơn một ít, phủ thủy thần có thể tùy ý triệu hoán chúng hàng Nga Nguyệt cung. Vâng, Đông Mộc Công cúi đầu lĩnh chỉ, trong đáy lòng cũng là tán thưởng một hồi. Tùy ý triệu hoán chúng hàng Nga Nguyệt cung, đãi ngộ này đã sắp thành thân huynh đệ của Ngọc Đế. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thủy thần đều là hóa thân ở bên trong thiên đình. Hơn nữa ngày bình thường căn bản không thể ca múa tiệc rượu, ban thưởng như vậy cũng chỉ nghe êm tai, không có ý nghĩa thực tế gì. Đông Mộc Công không khỏi lại nghĩ tới tình huống yêu thăng sơn bị trực tiếp xé nát, trong đáy lòng yên lặng thở dài. Tiên và tiên, không có cách nào so sánh được. Sau đại chiến yêu thăng sơn hơn nửa tháng, các nơi trong thiên đình cũng đang thảo luận vụ nổ ngày đó. Lúc này chúng thiên tướng, thiên binh đều đã phản ứng lại, không ít thiên tướng cũng đã thôi diễn lại trận chiến này. Thiên tướng Kha Trấn Ác không hề xuất hiện nữa kia. Kỳ thật chính là hóa thân của thủy thần đại nhân, thủy thần dùng diệu kế, tụ tập phần tử cấp tiến yêu tộc đến bên trên yêu thăng sơn, trực tiếp nổ tung chôn vùi bọn hắn. Cái gì là đại lão tính kế? Chỉ trong vài ngày, lấy cảm hứng từ thiết kế nhỏ ban đầu, sử dụng thái độ khinh thị khinh mạn của yêu tộc đối với thiên đình, hấp dẫn một số lớn cao thủ yêu tộc đến bên trên yêu thăng sơn. Ở trong một cái chớp mắt linh bạo bộc phát, nhánh yêu tộc kia mới phát hiện ra, bọn hắn đã bị lừa rồi. Quá trình này nhìn như có rất nhiều tai họa ngầm, nhưng cẩn thận cân nhắc, lại có thể phát hiện ra, có một cỗ đại thế ẩn giấu ở phía dưới. Vào lúc thiên đình không ngừng thất bại, sĩ khí yêu tộc đại trấn, cho dù có nói cho yêu tộc đây đều là âm mưu của thiên đình, lại sẽ có bao nhiêu yêu tin tưởng. Bất quá, loại tính kế này của thủy thần, chỉ có hiệu quả tốt nhất trong lần đầu tiên. Lúc này yêu tộc đã là tuyệt đối không dám xem nhẹ đối với thiên đình, sau này muốn tính kế thuận lợi như vậy, cũng rất không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, vào lúc chúng thiên tướng cùng nhau nói đùa trao đổi, cũng đang suy nghĩ sau này nên như âm yêu tộc, hố quân địch như thế nào, những tướng lĩnh vốn chỉ muốn bài binh bố trận này, không hẹn mà cùng nhau bắt đầu suy nghĩ chiến thuật âm người bẩn người. Tập tục thiên đình, cũng bởi vậy mà trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Kha! Trấn Ác! Ở Trung Thiên Môn, Biện Trang đang trực luân phiên trấn thủ thiên môn, nhẹ giọng nhớ tới cái tên này. Hiện tại y càng ngày càng cảm thấy, chính mình từ lúc ban đầu liền bị thủy thần đại nhân an bài. Nếu như Kha Trấn Ác là thủy thần đại nhân, như vậy Kha Nhạc Nhi là... Thình lình nghe một tiếng kêu gọi truyền đến từ bên cạnh, Biện thống lĩnh, người bên kia đến. Biện Trang lập tức thu liễm tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai mắt không khỏi tỏa sáng, hô hấp cũng đều có một chút không thoải mái. Đó là một tiên tử y chưa từng nhìn thấy, đang cưỡi mây chậm rãi bay tới. Nàng có khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, da thịt mềm mại có ánh sáng, viễn siêu tiêu chuẩn tiên tử bình thường. Hơn nữa tiên váy phất phới, lụa mỏng mông lung, cho người ta một loại mỹ cảm không nói ra được. Biện Trang lập tức tiến về phía trước, ưỡn ngực ngẩng đầu hắng giọng, đưa tay hất tóc mái trước trán, giáp bạc trên người nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, dùng tiếng nói ôn hòa nặng nề nhất của chính mình nói, đây là trọng địa thiên đình, mời tiên tử dừng bước. Vị tiên tử này hạ xuống đám mây, nhìn chăm chú vào Biện Trang, nói, vị thiên tướng này, ta phụng mệnh mà đến, muốn tìm thủy thần thiên đình, còn xin đừng có ngăn cản. Biện Trang khẽ nhíu mày, mặc dù chính mình tim đập thình thịch đối với vị tiên tử này, nhưng tiên tử hiện tại khiến cho y tim đập thình thịch, bên trong giao chỉ cũng liền có 3-4 vị, cũng không đến mức như không chịu nổi như năm đó. Thật đáng xấu hổ khi nhắc đến lịch sử đen tối tại Long Cung. Tiên tử, Biện Trang cười nói, Thủy Thần Thiên Đình chính là Trọng Thần Thiên Đình, không phải là có thể tùy ý gặp được. Không bằng tiên tử thông báo ra môn, ta phái người đi đến phủ Thủy Thần bẩm báo. Nếu như Thủy Thần Đại Nhân muốn gặp, tự nhiên sẽ gặp tiên tử. Vị tiên tử này khẽ nhíu mày, dường như có một chút bất mãn, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, theo ý ta, tướng quân nên cho ta vào trước, sau đó phái người đến phủ Thủy Thần bẩm báo thì tốt hơn. Ồ, Biện Trang mỉm cười, tiên tử dường như có một chút tự tin, không biết tiên tử đến từ đâu, phụng lệnh ai? Ta đến từ Thánh Mẫu Cung, phụng lệnh nữ oa nương nương, mời Thủy Thần đi qua nói chuyện. Nụ cười của Biện Trang cứng ở trên mặt, hầu kết run lên. Vội nói, mời tiên tử, mạt tướng đưa tiên tử đi đến phủ Thủy Thần trước. Tiên tử này nói tiếng cảm ơn, sau đó không nói thêm gì nữa. Làm sao bây giờ? Chờ trên đám mây. Rất khẩn cấp. Trên đường mây thiên đình, Biện Trang mang theo nụ cười ấm áp, không ngừng rụng giọng nói nam tính của mình. Thao thao bất tuyệt kể một ít chuyện lý thú thiên đình. Đối với vị tiên tử rõ ràng không có hứng thú nhưng vẫn kiên nhẫn nghe kia. Trên thực tế, trong đáy lòng Biện Trang đang điên cuồng cào xé, lo lắng đủ kiểu, gần như run rẩy. Y vẫn chỉ là tiểu thiên tiên nhân tộc tu hành mấy ngàn năm, tại sao lại dính vào biến cố lớn như vậy? Lúc tiên tử này trực tiếp báo tên thánh nhân, trên người xuất hiện một tia đạo vận thánh nhân. Biện Trang phảng phất như thấy được một viên hồng tú cầu, nhẹ nhàng lay động ở trước mắt. Biện Trang lập tức sáng tỏ, tiên tử này là sứ giả đại biểu cho thánh nhân. Theo quy củ thiên đình, có thể tùy tiện ngăn cản đệ tử thánh nhân, nhưng sứ giả đại biểu thánh nhân truyền chỉ, lại là tuyệt đối không thể ngăn cản, bọn họ chính là trực tiếp đại biểu thánh nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt xác nhận thân phận của vị tiên tử này, lúc nụ cười của Biện Trang cứng ngắc, thật ra y đã nghĩ rất nhiều. Nửa tháng trước Thủy Thần Đại Nhân vừa âm yêu tộc một phen, diệt mấy chục vạn yêu tộc, càng là giết một nhóm cao thủ yêu tộc còn sống sót từ thượng cổ. Hồng Hoang đều biết, nữ oa nương nương vào lúc thượng cổ, đi du lịch Hồng Hoang cùng với huynh trưởng Phục Hy, được yêu hoàng vừa thành lập yêu tộc Thiên Đình lúc ấy mời gia nhập yêu tộc, xem như chức vụ khách khanh yêu tộc. Sau khi yêu tộc bị nhân tộc lật tung, chí bảo yêu tộc Chiêu Yêu Phiên liền rơi vào trong tay của nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương cũng đã từng ra mặt gìn giữ yêu tộc, được yêu tộc phụng làm chỗ dựa lớn nhất. Vào lúc này đây, nữ oa nương nương lại phái người đến mời Thủy Thần Đại Nhân đi qua. Thủy Thần đi chuyến này, nói không chừng liền không về được. Tất cả mọi thứ của Biện Trang Y hiện tại đều là đạt được như thế nào? Còn không phải là do Thủy Thần cho. Làm tiên cần phải có ơn tất báo. Vào thời khắc thế này, Biện Trang cũng chỉ có thể cố gắng hết sức. Giúp Thủy Thần một chút. Giúp thế nào? Còn có thể giúp thế nào? Biện Trang cười nói, tiên tử nhìn đi, mảnh ruộng đậu này, chính là nơi mà tướng từng trồng trọt, bây giờ cũng khá phát triển. Tướng quân, nơi này quả thật là đường đi đến phủ Thủy Thần sao? Tiên tử này nhíu mày hỏi. Biện Trang nói, đương nhiên, chúng ta vượt qua phía trước, sau đó bay về phía trước, liền có thể tìm được phủ Thủy Thần. Tiên tử có biết, phía trước là địa phương nào? Tướng quân, ta còn có thể đọc chữ. Tiên tử này nghiêm mặt nói. Nơi đây chính là động xuất cung của Thái Thượng Lão Quân hóa thân của Thái Thanh Thánh Nhân, Lão Gia. Ngày hôm nay ta có thánh mệnh mang theo, không tiện tiến đến bái kiến. Tiên tử có kiến thức thật tốt. Biện Trang giơ ngón tay cái lên tán thưởng một câu, cất cao giọng nói, Thánh Nhân nương nương triệu kiến Thủy Thần đi qua. Là đại sự, cũng không thể chậm trễ nhiều. Mời tiên tử, chúng ta rất nhanh liền có thể tới phủ Thủy Thần. Nói xong, Biện Trang còn cố ý cưỡi mây đi dạo một vòng ở trước động xuất cung. Mới mang theo tiên tử kia đổi hướng, bay về hướng phủ Thủy Thần. Đây đã là diệu kế duy nhất Biện Trang y có thể lâm thời nghĩ ra được. Thiên tướng cùng nhau thủ vệ vừa rồi, chắc hẳn đã chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Cố ý đi đường vòng qua động xuất cung, vị thiên tướng kia hẳn đã có thể thông báo cho đại pháp sư hoặc là những cao nhân nhân giáo khác một tiếng, cũng có thể tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ, để cho các thiên tướng khác bẩm báo việc này cho Ngọc Đế bệ hạ. Đây chính là một điểm nhỏ cơ trí của phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà y. Lại đi thêm chốc lát, phủ Thủy Thần đã nằm trong tầm mắt. Tiên tử đến từ Thánh Mẫu Cung kia nhẹ nhàng nói một câu, tướng quân, uy vọng của vị Thủy Thần này tại thiên đình cao như thế sao? Biện Trang run lên, cười nói, Thủy Thần đại nhân tự nhiên. Tướng quân kỳ thật đã quá lo lắng. Tiên tử ôn nhu nói, nương nương nhà ta sai ta tới mời Thủy Thần đi qua, làm sao có thể giấu giếm được Thái Thanh lão gia? Chuyện này, tiên tử tiếp tục cười nói, tướng quân trọng tình nghĩa, cũng khiến cho người ta khâm phục. Chẳng qua là, còn xin nhanh chóng dẫn ta đi gặp Thủy Thần đi. Nếu như làm lỡ đại sự nương nương bàn giao, đây chính là không tuân lệnh của thánh nhân. Vâng, vâng, chúng ta đã sắp tới rồi. Biện Trang lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám gây sự nhiều, cưỡi mây trực tiếp đi về hướng phủ Thủy Thần. Cùng lúc đó, tại Tiểu Quỳnh Phong, bên ngoài đan phòng, không gian xuất hiện một chút làn sóng, một bức hư ảnh thái cực đồ chậm rãi ngưng ra, Huyền Đô đại pháp sư dạo bước mà tới. Ngủ rồi. Đại pháp sư nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ nằm ở trên ghế bành, cũng thoáng có một chút khó xử. Đại pháp sư tự nhiên biết, Lý Trường Thọ trước đây bởi vì nổ tung yêu thăng sơn mà tâm lực tiểu tụy. Dù sao thì y cũng đã thông qua thái cực đồ, xem trực tiếp thiên đình đại chiến yêu tộc mấy ngày. Lúc này Lý Trường Thọ còn đang nghỉ ngơi, nhưng tiên tử thánh nhân nương nương phái tới đã sắp đến phủ thủy thần. Nếu để cho sứ giả của thánh nhân nương nương chờ Lý Trường Thọ tỉnh ngủ, vậy thì cũng quá thất lễ. Trường canh. Trường Thọ. Người nào đó đang ngủ không có một chút đáp lại nào. Đại pháp sư mỉm cười, vốn định gọi hắn thêm vài tiếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Một thanh tiểu kiếm dài 3 tấc bay ra từ trong ống tay áo, nhẹ nhàng đâm vào mu bàn tay của Lý Trường Thọ. Nếu như thanh tiểu kiếm này đâm xuyên, vậy y coi như tìm được cơ hội, thuyết giáo vị chuẩn sư đệ này thật tốt. Phía trên tiểu kiếm bắn ra một chút sắc bén, chẳng qua chỉ là trình độ đâm đau Lý Trường Thọ. Nhưng khi tiểu kiếm bay đến phạm vi 3 thước quanh người Lý Trường Thọ, là ai? Hai mắt của Lý Trường Thọ đột nhiên mở ra, thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Quỳnh Phong bắt đầu rung động mãnh liệt, ngũ hành linh lực mênh mông vận chuyển ở bên trong ngọn núi, từng tòa trận cơ được thắp sáng trong nháy mắt, 18 đạo sát trận, 3 đạo khốn trận đồng thời mở ra. Lại nhìn quanh người đại pháp sư, một vệt đạo vận lưu chuyển, khiến cho đồ vật bắn nhanh mà đến từ 4 phương 8 hướng dừng lại. Những đồ vật này bao gồm mấy chục lưỡi dao bôi các loại độc, mấy tấm lôi phù siêu phẩm màu tím đen, 3 viên kim đan bạo liệt xếp theo hình tam giác bay tới, hơn 10 chiếc trận cơ cỡ nhỏ. Thậm chí, trên đỉnh chóp đan phòng trống rỗng xuất hiện một ống tròn đen nhánh dài 3 trượng, rộng 3 thước. Lá bùa dày đặc trên ống tròn lần lượt được kích hoạt, lực lượng lôi bạo ẩn chứa trong đó tăng vọt, ống tròn đen ngòm như họng pháo kia, đã nhắm ngay vào thân ảnh đứng chắp tay trước đan phòng. Ồ! Đại pháp sư cũng trợn tròn hai mắt. Cấm chế trên ống tròn đen nhánh dừng lại, Tiểu Quỳnh Phong đang rung động lập tức trở nên an bình, linh lực mênh mông bên trong ngọn núi cấp tốc bình tĩnh trở lại, thu phóng tự nhiên. Hiển nhiên, Lý Trường Thọ đã thanh tỉnh lại. Hắn thò đầu ra trong một hốc cây cách đó 10 dặm, có một chút bất đắc dĩ nhìn về phía đại pháp sư ở trong đan phòng, nhanh chóng cưỡi mây bay trở về. Lý Trường Thọ vái chào, thấp giọng nói, đại pháp sư, chuyện này đệ tử phản ứng quá khích, đại pháp sư ngài chớ để ý. Đại pháp sư trầm ngâm đôi chút, nói, đây là do ta vô cớ thăm dò trước, còn khiến cho ngươi phải bố trí lại một lần nữa. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, phần lớn là đều có thể dùng lại. Bất quá Trường Thọ, sư đệ, ngài cứ nói. Đại pháp sư cau mày, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ trước mặt, hỏi nghi hoặc đến từ sâu trong nguyên thần. Ngươi đây là, tưởng tượng ra tử địch mạnh đến cỡ nào? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đệ tử chẳng qua là bố trí tất cả những thứ mà đệ tử có thể làm vào lúc này, lo tránh họa trước, mới có thể an tâm tu hành. Đại pháp sư cười lắc đầu, quả nhiên là cũng được, trước tiên đi theo ta. Ở phía phòng bài bạc, Tửu Cửu, Linh Nga đang cấp vội vàng bay tới. Đại pháp sư trực tiếp ra tay dùng tiên lực bao phủ Lý Trường Thọ, mượn uy năng thái cực đồ rời khỏi nơi này. Đi lại trong hư không, dạo bước trong không gian. Đại pháp sư vừa định nói chính sự, lại đột nhiên lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Ý tứ của câu nói vừa rồi kia, chẳng lẽ nếu tên gia hỏa này có đầy đủ thực lực, liền ngay cả thánh nhân, thiên đạo cũng sẽ xếp vào kẻ địch giả tưởng. Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi, đại pháp sư, làm sao vậy? Không có. Thánh mẫu nương nương phái người gọi ngươi đi vào bên trong thánh mẫu cung, ta chuyên tới để nhắc nhở ngươi một tiếng, miễn cho va chạm thánh nhân. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, thấp giọng thì thào, thánh nhân nương nương ra sân sớm như vậy. Chuyện này khó tránh khỏi có một chút không hợp lý. Đừng có phỏng đoán tâm ý thánh nhân lung tung. Lý Trường Thọ hơi suy tư, đi về phía trước 2 bước, hỏi, đại pháp sư, sư huynh, ngài là nhóm nhân tộc sớm nhất trong thiên địa kia. Đại pháp sư vừa định gật đầu, đột nhiên ở trong hai mắt bình tĩnh của Lý Trường Thọ, đọc ra một chút. Hương vị xáo lộ. Một lát sau, ở trước phủ thủy thần thiên đình. Biện Trang vừa dẫn tiên tử thánh mẫu cung kia tới nơi đây, cửa lớn phủ thủy thần mở ra, trong đó có 2 thân ảnh mặc đạo bào đi ra. Thanh niên đạo sĩ ở phía bên trái dĩ nhiên chính là đại pháp sư. Lão đạo áo trắng áo bào trắng tóc trắng ở phía bên phải kia chính là bộ dáng Lý Trường Thọ dùng bản thể thi triển hóa hình thuật, chướng nhãn pháp, lại dùng ngụy trang vật lý làm ra. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ vô cùng rõ ràng, nếu như dùng hóa thân đi gặp thánh nhân nương nương, hoặc là trực tiếp giấu chân thân ở bên trong hóa thân, cũng không tính là ổn thỏa, chẳng bằng dùng phương pháp như vậy. Nếu như thánh nhân nương nương trách tội việc này, Lý Trường Thọ liền lập tức cởi bỏ hóa hình thuật, chướng nhãn pháp, khôi phục thành bộ dáng nhân giáo tiểu pháp sư. Vị tiên tử kia hướng về phía trước, hạ thấp người hành lễ đối với đại pháp sư, miệng nói sư huynh, lại cười nói đối với Lý Trường Thọ, vị này chính là thủy thần. nương nương cho mời, không biết thủy thần phải chăng có rảnh rỗi, theo ta đi vào bên trong thánh mẫu cung một chuyến. Nương nương cho gọi, tự nhiên sẽ đi. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, làm phiền tiên tử dẫn đường. Xin mời đi theo ta. Tiên nữ này gỡ ngọc châm trên tóc mây xuống, nhẹ nhàng vạch một cái đối với bên cạnh, làm ra một chiếc thuyền mây tinh xảo, hạ thấp người mời Lý Trường Thọ lên thuyền. Đại Pháp Sư ở bên cạnh mở miệng nói, ta tu hành nhiều năm, vẫn luôn chưa từng đi vào bên trong thánh mẫu cung bái kiến thánh mẫu, lần này vừa vặn có cơ hội, không bằng chúng ta cùng đi. Nói xong, y bước một bước lên trên thuyền mây. Tiên tử nhẹ nhàng chớp mắt, cười nói, Huyền Đô Sư Huynh đúng là rất quan tâm đến thủy thần. Sau đó nàng cũng không nói gì nữa, đứng ở phía trước thuyền mây, tay cầm một chiếc đèn cung đình, điều khiển thuyền trôi về hướng Đông Thiên Môn. Trước khi đi, Lý Trường Thọ còn ấm giọng nói một câu đối với Biện Trang, tướng quân vất vả. Biện Trang vội vàng ôm quyền hành lễ, ở trước mặt Đại Pháp Sư, đại khí cũng không dám phát ra ngoài. Thuyền mây còn chưa rời khỏi thiên đình, Đông Mộc Công vội vàng chạy đến, đưa hai hộp quà cho Lý Trường Thọ, nói đây là lễ vật ngọc đế bệ hạ tặng cho thánh nhân nương nương, để cho Lý Trường Thọ mang theo. Tiên tử đến từ bên trong thánh mẫu cung kia làm sao không hiểu. Đại Pháp Sư đi theo, Đông Mộc Công chạy đến, đều là nhân giáo cùng với thiên đình đang tỏ thái độ ủng hộ thủy thần. Nàng chỉ cười không nói lời nào. Thuyền mây thuận lợi lái ra khỏi Đông Thiên Môn, tốc độ không ngừng tăng nhanh. Nhưng tổng thể thuyền mây vô cùng an ổn, một chút tiếng gió cũng đều không có. Lý Trường Thọ cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư một đường nhắm mắt dưỡng thần, cũng không truyền âm lẫn nhau. Cụ thể nên ứng đối ra sao? Vào lúc bọn họ tiến đến phủ thủy thần, đều đã thương nghị thỏa đáng. Theo đạo lý mà nói, thánh nhân nương nương đã mời chính mình đi qua, hẳn là sẽ không làm khó, nhiều lắm chỉ dùng ngôn ngữ nhắc nhở. Nhưng Lý Trường Thọ liền sợ thánh nhân nương nương ra bài không theo lẽ thường. Để phòng vạn nhất, mời Đại Pháp Sư bồi tiếp chính mình cùng nhau đi qua, tóm lại là nhiều thêm một lớp bảo hiểm. Thuyền mây này bay đến phía đông đông hải cực nhanh, lại bay dọc lên theo trụ trời, xông vào mây mù mông lung. Trong nháy mắt, bọn họ bay ra khỏi phiến thiên địa này, bay vào vô tận hư không. Thuyền mây lại hướng về một phương hướng nào đó phi nhanh nửa canh giờ, lúc này mới bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Chỉ là nửa canh giờ này, bọn họ đã rời khỏi Ngũ Bộ Châu không biết bao nhiêu vạn dặm. Đèn cung đình trong tay tiên tử này đã phát sáng lên. Chợt thấy một ngôi sao lấp lóe trong bầu trời đêm, thuyền mây liền tiến về phía ngôi sao này. Nhìn kỹ, sao trời này đúng là một cánh cửa, khi thuyền mây bay tới, liền trực tiếp nuốt thuyền mây đi vào. Huyền Đô Sư Huynh, thủy thần, đã vào bên trong thánh mẫu cung. Tiên tử nhẹ giọng nói một câu, Lý Trường Thọ cùng với Huyền Đô Đại Pháp Sư mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh biển mây lóe ra hào quang bảy màu, một mảnh cung điện hùng vĩ bồng bềnh ở các nơi trong biển mây. Tiên tử tiếp tục lái thuyền mây mà đi, xuyên qua giữa các cung điện bảo tháp. Nơi đây giống như một tiểu thế giới, ngũ hành hoàn mỹ, âm dương cộng sinh, trong mây có thần điểu ngao du, kiến trúc, các nơi đều có thể thấy đông đảo tiên tử tu hành. Bóng hình xinh đẹp vui đùa ầm ĩ, Đại Pháp Sư cùng với Lý Trường Thọ cũng đã đứng dậy, thưởng thức cảnh sắc bên trong thánh mẫu cung. Tự nhiên, có một số bảo ao tiên quang mờ mịt, hai nam luyện khí sĩ bọn họ cũng không tiện nhìn nhiều. Khi chiếc thuyền mây này đi ngang qua bảo điện màu vàng huy hoàng nhất, Đại Pháp Sư liền truyền âm nói, hẳn là vô sự, thánh mẫu nếu muốn trách cứ ngươi bởi vì sự tình yêu tộc, liền sẽ triệu kiến ở trong điện này. Dây cung căng cứng trong đáy lòng Lý Trường Thọ hơi buông lỏng một tí xíu. Nhưng tổng thể vẫn khẩn trương cao độ như cũ. Không bao lâu, xung quanh truyền đến tiếng nước rất nhỏ. Mây mù dần dần thối lui, thuyền mây này trong bất chi bất giác đã bay đến bên trên một mảnh hồ nước tĩnh mịch, trên mặt nước nổi lên những gợn sóng nhỏ. Hồ này không có ranh giới, không biết nước này sâu cạn bao nhiêu, nó liền như là một mặt bảo kính, phản chiếu tinh hà óng ánh khắp nơi, làm cho đạo tâm người ta vô cùng yên tĩnh. Phía trước xuất hiện một hòn đảo nho nhỏ, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lên. Tòa lầu các trên đảo kia tản ra đạo vận huyền diệu nhàn nhạt nhẹ nhàng, khiến cho hắn không nhịn được muốn tìm hiểu đôi chút. Chỗ ở của thánh nhân, quả thật bất phàm. Thuyền mây dừng lại, tiên nữ dẫn ba người lên đảo, có cầu thang ngọc thạch uốn lượn nối liền với lầu các trên đảo. Đại Pháp Sư đi ở phía trước, Lý Trường Thọ đi theo phía sau, nhìn không chớp mắt, hô hấp nhẹ nhàng, lại đột nhiên phát hiện ra, đảo này chính là điêu khắc thành từ nguyên một khối tiên linh ngọc cực phẩm. Cuối cùng, đi đến trước lầu các lịch sự tao nhã kia. Tiên tử dẫn bọn hắn tới nơi đây ôn nhu nói, khởi bẩm nương nương, thủy thần đã đến. Đại Pháp Sư lập tức chủ động cúi người vái chào, cất cao giọng nói, đệ tử bái kiến sư thúc. Lý Trường Thọ cũng vái chào theo, trầm giọng nói, đệ tử bái kiến sư thúc. Chợt nghe một tiếng cười khẽ truyền đến từ trong lầu các, có một loại tiếng nói khó có thể miêu tả truyền ra, dường như linh hoạt kỳ ảo trống rỗng, lại như nhân ái hiền lành, lúc đầu cảm thấy rất ôn nhu, nhưng lại bao hàm vô tận uy nghiêm. Thánh nhân nương nương nói chính là, Huyền Đô hãy đi nơi khác chơi đùa, ta chỉ muốn gặp một mình thủy thần. chơi đùa. Đại Pháp Sư lại là không giận một chút nào, cười nói, đệ tử tuân mệnh. Tiên tử kia dùng tay làm dấu mời, mang theo Đại Pháp Sư rời khỏi đảo, đi lên thuyền mây kia, cấp tốc bay xa. Lý Trường Thọ, thánh nhân nương nương, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại thật muốn hạ thấp giá trị bản thân, nói sự tình yêu tộc cùng với chính mình? Chuyện này không ăn khớp, cũng hoàn toàn nói không thông. Phảng phất như là nhìn thấu suy nghĩ của Lý Trường Thọ, trong lầu cát, tiếng nói huyền diệu kia vang lên một lần nữa, không cần phải lo lắng, ngày hôm nay mời ngươi tới, cũng không phải là vì yêu tộc. Yêu tộc vốn là vạn linh liên hợp hợp lại mà thành, bản tộc của ta là sinh linh tiên thiên viễn cổ, bây giờ ở bên trong yêu tộc, người có quan hệ thâm hậu với ta đã sớm tan thành mây khói. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng giãn lông mày ra, trong đáy lòng lại là càng thêm buồn bực. Thánh nhân vì sao sẽ chủ động giải thích những điều này đối với chính mình? Không phải là có tính kế càng sâu, nhưng bằng vào uy năng của thánh nhân, lại sẽ tính kế hắn cái gì? Tạ ơn lão gia chỉ điểm sai lầm. Lại nghe bên trong lầu các truyền đến lời như thế, Thủy Thần, ta có 3 câu hỏi, muốn mời ngươi giải đáp. Lý Trường Thọ duy trì tư thế cúi người vái chào, nói, mời lão gia ban thưởng câu hỏi. Thế là, tiếng nói huyền diệu kia vang lên một lần nữa, lần này dường như nhiều thêm một chút nghiền ngẫm, muội muội của Kha Trấn Ác, không phải gọi là Hàn Tiểu Oánh sao? Tại sao lại là Kha Nhạc Nhi? Hàn Tiểu Oánh. Lý Trường Thọ làm sao không biết, sau khi Hàn Tiểu Oánh gặp được Kha Trấn Ác, sẽ đại biểu cho điều gì? Kha Trấn Ác, đại hiệp mù trong câu chuyện võ hiệp kinh điển Anh Hùng Xạ Điêu ở kiếp trước, sau đó lấy hình thức tổ hợp Giang Nam thất quái xuất đạo, thu được thành công to lớn tại Giang Nam. Là điển hình cho hình thức thành công lớn bay một mình không bằng bay cả nhóm. Hàn Tiểu Oánh, tiểu muội bên trong Giang Nam thất quái, nghĩa muội của Kha Trấn Ác. Đóng góp lớn nhất của Giang Nam thất quái đối với võ lâm trong câu chuyện võ hiệp kia, chính là nuôi dưỡng trai thẳng sắt thép Quách Tĩnh, Tĩnh ca ca. Hiện tại mấu chốt nhất là, danh tự Hàn Tiểu Oánh này là xuất hiện từ trong miệng của nữ oa nương nương. Trái tim của Lý Trường Thọ lạnh một nửa, cả người căng cứng trong nháy mắt, trong đáy lòng toát ra hết ý nghĩ điên cuồng này đến ý nghĩ điên cuồng khác. Không đúng, có thể có trá. Trong nháy mắt, Lý Trường Thọ cưỡng ép làm cho chính mình khôi phục tỉnh táo, trong đáy lòng toát ra một loạt lựa chọn, nữ oa nương nương cũng đến từ một hành tinh xanh xinh đẹp giống như hắn. Thánh nhân thật sự có thể vượt qua dòng sông năm tháng, nhìn thấu hậu thế kiếp trước, địa phương chính mình, đến cùng với đại thế hồng hoang là thế giới song song. Nữ oa nương nương có thuật đọc tâm, nhân tộc thánh mẫu có năng lực mà các thánh nhân khác không có. Cũng không thể, chuyện xưa chính mình kể cho Linh Nga bị nữ oa nghe ếch, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là sự tình không vững vàng như kể chuyện xưa kiếp trước đối với Linh Nga, Lý Trường Thọ bắt đầu từ 8 tuổi, lúc hồi ức kiếp trước trong lòng, đều là cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối sẽ không hiện ra bất luận tin tức trọng yếu gì trong đáy lòng. Thậm chí, Lý Trường Thọ cũng không dám ngâm 300 bài thơ đường khi thơ hứng, của bản thân đại phát. Hồng hoang đâu đâu cũng có thiên đạo, trên lý luận. Thánh nhân có thể mượn nhờ thiên đạo suy tính hết thảy mọi chuyện trong tam giới, Lý Trường Thọ làm sao sẽ phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Tất nhiên, chẳng qua là trên lý luận, thánh nhân cũng có rất nhiều hạn chế. Nhiều năm như vậy, Lý Trường Thọ cũng chỉ ngủ mấy lần, càng là chưa hề để cho chính mình thật sự uống rượu say. Sao thế tiểu đồ đệ? Trong đáy lòng cảm nhận được linh nghiệm của Huyền Hoàng Tháp. Thánh nhân nương nương đang tra hỏi ngươi đó, thất thần làm cái gì? Hãy nói ngon nói ngọt làm cho thánh nhân nương nương vui vẻ. Để cho ta nhìn tú cầu muội muội một chút. Lý Trường Thọ lập tức hỏi ở trong lòng, tháp đại gia, thánh nhân có bí pháp đọc tâm hay không? Huyền Hoàng Tháp cười mắng, trên đời này có rất nhiều kẻ phỉ báng thánh nhân trong đáy lòng, nếu thật sự có bí pháp đọc tâm, như vậy Tử Tiêu Thần Lôi không phải sẽ bổ xuống mỗi ngày sao? Bất quá, nếu như ngươi đứng ở trước mặt lão gia chúng ta, có khả năng sẽ bị lão gia chúng ta trực tiếp nhìn ra nguyên thần của ngươi, nhìn thấu một bộ phận ý nghĩ của ngươi. Thánh nhân nương nương có thể làm được hay không? Ta cũng không rõ ràng. Nguyên thần của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng rung động mấy lần, từng tia tiên quang lưu chuyển, hoàn toàn bao vây lại nguyên thần của chính mình. Dựa theo lời nói của Tháp Đại Gia, thánh nhân cũng vô pháp trực tiếp tính lòng người. Như vậy mười mấy cái lựa chọn trong đáy lòng của chính mình này, hơn phân nửa đều có thể trực tiếp loại trừ. Lúc này không thể gấp gáp, nhất định phải tin tưởng phía sau vạn sự đều có ăn khớp hoàn chỉnh, nhất định phải tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Vào thời điểm nguy cấp như thế này, không tin chính mình, còn có thể tin ai? Đầu tiên, cái gì là thánh nhân? Thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp không hủy, có thể tinh luyện gió lửa đất, có năng lực hủy diệt hồng hoang thiên địa. Nhưng phía trên thánh nhân còn có đại đạo, hồng hoang thiên địa cũng có thiên đạo duy trì sự ổn định của thiên địa. Thánh nhân mạnh nhất viễn cổ đạo tổ Hồng Quân, đã là từ bỏ cơ duyên chính mình trở thành đại đạo thánh nhân, tương hợp cùng với thiên đạo, hình thức tồn tại đã hoàn toàn khác biệt. Hiện tại mạnh nhất bên trong lục thánh chính là Thái Thanh thánh nhân nhà mình.